Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 77, cái này là như thế nào xảy ra, Doãn Môn Chủ không phải tu luyện thất bại, rồi sau đó mất tích sao? Tại sao hắn lại ở chỗ này? Hơn nữa, còn là Âu Dương Lão Tổ, trời ơi, rốt cuộc đây là như thế nào? Ta thật không hiểu, mọi người trong Thái Cổ Huyền Môn, tất cả đều có vẻ mặt vô cùng nghi, hoặc hoàn toàn không thể lý giải tại sao lại xảy ra tình huống này. Chà, cha là người sao? Ở bên kia, Doãn Như Kiều bước chân lảo đảo, muốn tiến lại gần. Nhưng vào lúc này, Kiều Thần vung tay lên, một luồng khí tức trực tiếp chắn trước nàng. Đại tiểu thư, hắn không phải là cha ngươi. Tiêu Thần trầm giọng nói, rốt cuộc đây là như thế nào? Doãn Như Kiều quay đầu lại, lạnh giọng hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, tất cả những chuyện này đều là âm mưu. Ta không biết Âu Dương gia rốt cuộc có căn nguyên gì. Nhưng trong những năm gần đây, bọn họ luôn âm thầm nghiên cứu một thứ nguy hiểm. Thứ nguy hiểm là cái gì? Lão Phá hỏi. Tiêu Thần trả lời, tử giới, phần lớn mọi người đều chưa từng nghe tên này. Nhưng nhiều lão nhân thì lại trừng mắt kinh ngạc. Đặc biệt là Lão Phá, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn Âu Dương Thiên và hỏi. Âu Dương Thiên, hắn nói có thật không? Âu Dương Thiên sắc mặt trắng bệch nói, hắn hoàn toàn nói bậy bạ. Nhưng Tiêu Thần lại không để ý tới hắn. Tiếp tục nói, ta không biết Âu Dương gia làm thế nào để liên hệ với tử giới, nhưng bọn họ cũng không phải kẻ ngốc. Bọn họ biết rằng, với thân thể của mình, nếu muốn nạp tử khí nhập thể, thì dù là cường giả thần cảnh, cũng phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, bọn họ đã nghĩ ra một phương pháp điên rồ. Đó là lựa chọn một số người có thân thể cường tráng, võ đạo tu vi tinh thâm, làm tượng gỗ cho bọn họ. Qua đó, dẫn dắt tử khí nhập thể, rèn luyện thành kim cương bất hoại thân thể. Sau đó, họ sẽ lợi dụng phương pháp đoạt xá để chiếm giữ thân thể của đối phương. Ví dụ như vị Âu Dương Lão Tổ, trước mặt đây, chính là sử dụng phương pháp này để chiếm giữ Doãn Long Thần. Chờ Tiêu Thần nói xong, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Doãn Long Thần. Không phải như thế, Âu Dương Thiên vẫn còn muốn biện bạch, nhưng phía bên kia, Phá Lão lại mặt mày trầm lặng như nước. Nói, Âu Dương Thiên, ngươi nghĩ rằng, chúng ta đều ngu xuẩn sao? Ngay lúc này, ngươi còn tranh cãi nữa, có ý nghĩa gì? Ta, Âu Dương Thiên nhất thời, không biết nên nói gì cho phải. Và lúc này, một thiếu niên bỗng nhiên mở miệng hỏi, Phá Lão, tử giới rốt cuộc là cái gì? Vì sao khi nhắc tới tử giới, ngài lại phản ứng lớn như vậy? Những người khác cũng đều tò mò nhìn về phía hắn. Phá Lão hít sâu một hơi, rồi nói, cái gọi là tử giới, đó là thế giới của cái chết. Nếu nơi đó không gian và nơi này tương liên, thì toàn bộ sinh linh dưới thiên hạ đều sẽ chịu cái chết thảm khốc. Nhớ lại lúc đó, chúng ta Thái Cổ Huyền Môn có 4 vị tổ tiên, họ đã kháng cự lại sự xâm lấn của tử giới, mà thành lập nên Thái Cổ Huyền Môn. Hơn nữa, trong cuộc chiến chống lại tử giới, 4 vị tổ tiên có 3 người cuối cùng đã chết trận, còn sót lại 1 người cũng đã thề với hậu nhân rằng vĩnh viễn sẽ đối kháng với tử giới. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Âu Dương Thiên và nói, Âu Dương Thiên, các ngươi Âu Dương gia không chỉ phản bội tông môn, giết chết trước môn chủ Doãn Long Thần, mà ngay cả huyết thể của tổ tông, các ngươi cũng đã phản bội. Các ngươi thật sự là một đám cầm thú. Những người còn lại nghe được lời này, cuối cùng cũng hiểu được sự tình nghiêm trọng đến mức nào. Một đám nhìn về phía người Âu Dương gia, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Lúc này, Âu Dương Lão Tổ cũng dừng chiến đấu, phi thân đến bên cạnh Âu Dương Thiên, vẻ mặt lạnh nhạt nói, Phá gia tiểu quỷ, ngươi căn bản không hiểu gì cả. Ngươi nói cái gì? Phá Lão ngưng lại, hỏi. Âu Dương Lão Tổ đáp, ngươi không biết ý nghĩa của tử giới như thế nào, cũng không biết tử giới cường đại ra sao. Đối kháng với tử giới, cho dù tất cả sức mạnh của thiên hạ tập hợp lại, cũng không có một chút hy vọng chiến thắng. Cho nên, huyết thể của tổ tiên chỉ là một câu vô nghĩa mà thôi. Các tổ tiên đã nhìn nhận vấn đề quá cực đoan. Thời đại đang phát triển, chúng ta, những hậu nhân, nhất định phải vượt qua tiền nhân. Vì vậy, chúng ta hẳn là có quyền phán đoán của riêng mình. Phá Lão cắn răng nói, vậy phán đoán của người chính là giết chết cả một gia đình, sau đó lợi dụng sức mạnh của tử giới. Lợi dụng? Âu Dương Lão Tổ khinh thường cười nói, Phá gia tiểu quỷ, ngươi quá đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá quá thấp tử giới. Tử giới lực lượng là vô pháp lợi dụng, Vậy ngươi, Lão Phá ngập ngừng, nhưng Âu Dương Lão Tổ lại cười nói. Đối mặt với tử giới, ta lựa chọn thần phục, cái gì? Mọi người lại lần nữa sững sờ. Âu Dương Thiên cười lớn, rồi bỗng nhiên toàn thân bắt đầu biến hình. Ngay lập tức vô số bạch cốt từ trong cơ thể hắn mọc ra, như mang sau, mưa, bao trùm toàn thân hắn, khiến hắn trở thành một quái vật, có đôi cánh bằng bạch cốt. Cùng với đó, khí tức trên người Âu Dương Lão Tổ cũng không ngừng dâng trào, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đây. Đây là Âu Dương Lão Nhi, ngươi đang làm cái gì? Tôn Thượng nhìn thấy cảnh tượng này, tức giận đến nỗi hốc mắt đỏ lên, gào thét với người trên không trung. Âu Dương Lão Tổ cười nói, ngươi thấy không, đây là lực lượng mà tử giới ban cho ta sau khi ta thần phục. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là băng sơn một nơi hẻo lánh mà thôi. Nếu ta hoàn toàn nắm giữ cổ sức mạnh kia, ít nhất sẽ còn mạnh mẽ hơn hiện tại một vạn lần. Như vậy, mọi người nghe thấy, sắc mặt đều biến đổi. Chỉ riêng với bộ dạng của Âu Dương Lão Tổ bây giờ, mọi người đã cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Lão Phá rùn giọng nói, ngươi thật sự vì sức mạnh mà phản bội tổ tiên, ngươi không sợ huyết thể phản phệ, để cho hồn phi phách tán sao? Âu Dương Lão Tổ cười nói, đương nhiên ta sợ, cho nên ta mới chỉ thử nghiệm trên người con rối mà thôi. Bất quá, khi nghiên cứu của hắn hoàn thành, hắn sẽ có thể đem lực lượng này hoàn toàn truyền đạt lên người môn nhân đệ tử. Đây là một loại tiến hóa lên tầng cấp cao hơn. Đến lúc đó, bọn họ sẽ trưởng thành thành một tồn tại hoàn toàn khác biệt. Huyết chú thật là phiền phức, không sớm thì muộn sẽ có người đến giúp bọn hắn cởi bỏ huyết chú. Khi đó, cho dù tử giới xâm lấn, chúng ta vẫn có thể sống sót trong thế giới mới này. Đây là điều ta làm cho gia tộc Âu Dương, là thái cổ huyền môn, cũng là con đường duy nhất để tồn tại cho tất cả nhân tộc sau bao nhiêu cay đắng. Ngươi không những không cảm tạ ta, mà còn dám đối với ta hoa tay múa chân. Phá Lão run rẩy nói, ngươi nói có người sẽ cởi bỏ huyết chú cho ngươi, là ai? Là ta. Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên, mọi người đồng loạt quay đầu lại, mới phát hiện người lên tiếng không ai khác, chính là Bắc Hải Lão Tổ. Cái gì? Người cũng? Phá Lão chợt nghĩ ra điều gì, vẻ mặt hiện lên sự kinh hãi nhìn hắn, thấy Bắc Hải Lão Tổ mỉm cười quái dị. Oanh! Ngay sau đó, một đạo cột sáng màu đen chợt từ người hắn phát ra. Người cũng? Phá Lão nhìn bà trai Lão Tổ, biểu tình trên mặt hắn nhất thời vặn vẹo. Sau đó hắn cười lạnh một tiếng rồi nói, không sai, ta cũng đã thần phục tử giới. Không, phải nói cho chính xác là tử giới đã ban cho ta sức mạnh. Hắn nói xong, từ từ đứng dậy, cả người tắm trong một mảnh màu đen u ám, khí thế trên người hắn còn cường đại hơn Âu Dương Lão Tổ một bậc. Thấy vậy, Phá Lão rốt cuộc tỉnh ngộ, nói, nguyên lai là như vậy, ta còn thắc mắc vì sao Âu Dương Thiên không tiếc đắc tội với tông môn, lại muốn liên hôn với Bạc Hai nhất mạch. Hóa ra người là vì năng lực của hắn. Bà Xê Hai Lão Tổ cười đáp, không sai, người đoán đúng, ta muốn huyết mạch của các ngươi thái cổ huyền môn, cho nên Khai Nhu chính là tế phẩm tốt nhất. Âu Dương Lão Tổ, thông qua việc thần phục tử giới, đã biết được mối quan hệ của ta với tử giới. Với sức mạnh của ta, chỉ cần ta tu vi đại thành, ta hoàn toàn có thể dễ dàng xóa bỏ huyết thề mà tổ tiên các ngươi đã để lại. Đến lúc đó, các ngươi sẽ không còn bị huyết thề trói buộc nữa. Ngay lúc này, một lão giả tiến lên một bước hỏi, vậy nếu tử giới xâm lấn, tất cả mọi người đều chết hết thì sao? Bà Hai Lão Tổ cười nói, vừa mới Âu Dương Lão Tổ không phải đã nói qua sao? Tử giới xâm lấn, đúng là sẽ có tuyệt đại đa số sinh linh chết đi, nhưng nghe ai tiến hóa sau đó thì sẽ không. Người có ý tứ gì? Mọi người kinh ngạc hỏi. Bắc Hải Lão Tổ cười lớn một tiếng, sau đó nhìn quanh mọi người, nói, các người, những người có truyền thừa từ xa xưa trong gia tộc, nhất định biết một số điều liên quan đến tử giới. Tại lịch sử, bên ngoài chân võ đại lục còn có rất nhiều thế giới khác, nhưng hiện nay chúng hầu như đã bị mai một. Tuy rằng những thế giới này bị tử giới xâm lấn, nhưng chúng cũng không hoàn toàn bị diệt vong. Có rất nhiều người tiến hóa như chúng ta vẫn tồn tại và sẽ tiếp tục tiến vào tử giới để sinh tồn. Không, chuẩn xác mà nói là để đạt được vĩnh sinh, chỉ có như vậy mới thật sự không chết vĩnh viễn. đây mới là mục tiêu cuối cùng của những người tu hành, không phải sao? Nhìn hai người trước mặt, lão phá bỗng nhiên hiện lên vẻ hoảng sợ, nói, thực hảo, nguyên lai các ngươi không chỉ phản bội tông môn, thậm chí còn phản bội cả toàn bộ thế giới. Đệ tử Thái Cổ Huyền Môn, nghe lệnh, những người thuộc Âu Dương gia đã hoàn toàn ruồng bỏ tông môn, bất luận ai là đệ tử Thái Cổ Huyền Môn đều có thể trù sát. Khi lời nói vừa dứt, mọi người trong Thái Cổ Huyền Môn đều kinh ngạc, nhưng chỉ có ít người hưởng ứng. Âu Dương lão tổ lại cười lớn nói, đệ tử Thái Cổ Huyền Môn, nghe hiệu lệnh của ta, hãy trù sát toàn bộ những kẻ phản kháng ta. Vâng, ngay lập tức, hơn phân nửa người trong Thái Cổ Huyền Môn đồng loạt kêu lên hưởng ứng, trong số đó có không ít người thuộc gia tộc Phá gia. Điều này khiến lão Phá cảm thấy bất ngờ. Các người, Phá lão cảm thấy hoảng sợ không thôi. Trong khi đó, Âu Dương Thiên lại cười một cách dữ tợn nói, Phá lão ơi, ngươi mấy năm này bị ta gạt ra khỏi trung tâm quyền lực, cho nên đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu biết. Ngươi có biết, hiện tại Thái Cổ Huyền Môn thật sự không còn giống như quá khứ nữa hay không? Ngươi cho rằng, bọn họ thật sự không biết chuyện gì xảy ra sao? Thật đáng tiếc, trong những năm ngươi sống tiêu diêu bên ngoài, rất nhiều môn nhân đệ tử đã gia nhập vào trận doanh của chúng ta. Bây giờ, chúng ta mới thật sự là Thái Cổ Huyền Môn, còn ngươi chỉ là kẻ phản đồ mà thôi. Nghe vậy, Phá lão cuối cùng cũng không chịu nổi, lảo đảo ngồi phịch xuống đất, miệng lẩm bẩm, xong rồi, Thái Cổ Huyền Môn vạn năm truyền thừa a, hôm nay đã chấm dứt. Dù kết quả có ra sao, Thái Cổ Huyền Môn cũng đã định sụp đổ. Tốt, ai nguyện ý thần phục ta có thể quỳ xuống, nếu không tất cả đều phải chết. Âu Dương lão tổ mở miệng, khi lời vừa dứt, những người còn lại trong Thái Cổ Huyền Môn từng top 5, top 3 đã có người lựa chọn quỳ xuống thần phục, nhưng càng nhiều người vẫn đứng vững. Ai, thế nhưng lại có 3 phần đồng môn chọn lựa kháng cự sao? Nói thật, thật không đành lòng giết chết các ngươi, nhưng không còn cách nào, đây là nghiệp lớn thiên thu, hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Nếu vậy, hãy bắt đầu một cuộc sát phạt thị yến đi. Âu Dương lão tổ cười lớn một tiếng, rồi bay về phía Tiêu Thần cùng bọn họ. Ta sẽ chắn hắn, Pha Tiền Bối lạnh nhạt mở miệng, rồi trực tiếp bay đi. Oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, hai người lại một lần nữa đụng vào nhau. Tuy nhiên, răng rắc, khi Pha Tiền Bối và đối phương đấm một quyền, trên tay hắn lại phát ra âm thanh xương vỡ vụn, bàn tay cũng theo đó mà biến hình. Cái gì? Tiêu Thần thấy vậy, trong lòng không khỏi run lên. Ha ha, ngươi có biết hiện tại ta không giống như trước đây không? Tiểu gia hỏa, ngươi chỉ là một thí nghiệm chưa hoàn chỉnh của ta, nhưng hiện tại thân thể này lại là một thí nghiệm hoàn chỉnh. Sự chênh lệch giữa hai ngươi thật khó có thể vượt qua. Âu Dương lão tổ cười cuồng, rồi năm ngón tay trắng như xương hóa thành hình dạng bàn tay, hướng về phía đối phương bắt tới. Phốc, Kha Tiền Bối ý đồ ngăn cản, nhưng vẫn bị đối phương tạo ra vết thương nghiêm trọng, làm rách quần áo của hắn, lộ ra chân dung của hắn. Cha, Kha Nhu lập tức nhận ra thân phận của cha mình, cả người run lên nói. Kha Tiền Bối quay đầu nhìn Kha Nhu liếc mắt một cái, rồi lại hướng về đối thủ mà vọt tới. Giết hắn, còn những người còn lại cũng rít gào lao về phía Tiêu Thần. Và những người bên hắn, lăn, Tiêu Thần vung tay lên, lập tức băng khai mấy chục người trong Thái Cổ Huyền Môn, đang có ý định đoạt lại Kha Nhu. Đáng giận, thực lực của người này thực sự là không thể khinh thường. Âu Dương Thiên thấy vậy, nhíu mày nói, cho nên ta mới nói, chỉ tiếp cận sức mạnh của các ngươi là không được, hãy để ta ra tay đi. Và lúc này, Bắc Hải lão tổ mở miệng nói, Bắc Hải lão tổ ngài. Âu Dương Khiên sửng sốt, sau đó gật đầu, nói, vậy thì vất vả rồi. Lão tổ, để chúng ta tới đây. Cốc Vạn Đình tiến lên một bước nói, thế nhưng, Bắc Hải lão tổ lại cười lạnh nói, nhiều mấy tên phế vật như các ngươi đi, thì có thể làm gì? 12 sát, giao cho các ngươi. Vâng, Bắc Hải lão tổ ra lệnh, và ngay sau đó, 12 sát phía sau liền lên tiếng, rồi phi thân lao về phía Tiêu Thần. 12 sát, thực lực của bọn họ thật sự mạnh hơn chúng ta sao? Hắc con ó nhìn 12 thân ảnh ấy, trong lòng không phục. Thế nhưng, khi 12 người ra tay, mỗi người đều bộc phát ra một cỗ sức mạnh kinh khủng. Cái gì? Bọn họ không thể nào Hắc con ó tròn mắt, không thể tin nổi. Bắc Hải lão tổ nhàn nhạt nói, không sai, theo nguyên tắc mà nói, bọn họ đều có tu vi thần cảnh. Này, ngay lập tức, Cốc Vạn Đình cùng mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Không ngờ rằng, 12 sát lại có thực lực kinh khủng như vậy. Và lúc này, Cốc Vạn Đình bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, nói, chẳng lẽ nói. Bắc Hải lão tổ gật đầu nói, không sai, bọn họ từ Tử Giới tới. Này, Bắc Hải nhất mạch mọi người nghe tiếng, sắc mặt đều đột biến. 12 sát chính là những cường giả đột nhiên xuất hiện bên cạnh Bắc Hải lão tổ vài năm trước. Bọn họ có lai lịch cực kỳ thần bí, gần như không giao tiếp với người ngoài, luôn ở bên cạnh Bắc Hải lão tổ. Giờ đây, bọn họ mới biết rằng những người kia lại là từ Tử Giới đến. Hô, sau khi 12 sát ra tay, 12 luồng kiếm khí màu đen lần lượt chém về phía Tiêu Thần từ 12 phương hướng khác nhau. Nay, mọi người thấy thế, không khỏi bắt đầu bi ai. Đối mặt với một cuộc tấn công như vậy, dù là người mạnh đến đâu cũng khó lòng ngăn cản. Chính là kiếm quyết 12 thiên tinh trảm. Tiêu Thần kêu lớn, trường kiếm rút ra khỏi vỏ, một chiêu đánh ra, nhưng hắn lại chém về 12 phương hướng khác nhau, phân biệt ứng phó với từng sát. 12 sát ban đầu không có hành động, chỉ chờ kiếm khí đến gần, nhưng khi thấy tình hình không ổn, họ mới phản ứng. Làm, cùm, 12 sát lập tức phất tay, cố gắng ngăn cản ý kiếm của Tiêu Thần. Chỉ trong nháy mắt, 12 sát đều bị đẩy lùi ra hơn 10 trượng. Cái gì? Bắc Hải lão tổ thấy vậy, hai mắt híp lại, uy thế của một chiêu kiếm từ Tiêu Thần lại có thể áp đảo được 12 sát. Điều này khiến hắn không thể ngờ tới. Phải biết rằng, mặc dù 12 sát không phải là thần cảnh cường giả thực thụ, nhưng sức chiến đấu của họ cũng tuyệt đối ở cấp bậc thần cảnh. Nhưng một chiêu của Tiêu Thần lại có thể áp đảo 12 người. Điều này chứng tỏ điều gì? Tuy nhiên, vừa mới lui ra, 12 người lại tiếp tục xông tới, không hề tạm dừng. Tiêu Thần cũng không chút do dự, nhanh chóng biến đổi, tạo ra 49 chuôi kiếm ảnh. Đại diễn kiếm ý, Tiêu Thần quát lớn, 49 chuôi kiếm ảnh nhanh chóng đan chéo lại thành một trận kiếm. Oanh, khi kiếm trận này tạo thành, một cỗ lực lượng tuyệt đối cường đại bùng nổ, trong nháy mắt đã tiêu diệt mọi thứ. Phanh, phanh, phanh, trong 12 người, 3 người khi tiếp xúc với kiếm ý của Tiêu Thần liền trực tiếp bị chém thành từng mảnh, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cái gì? Đây là chiêu thức gì vậy? Mọi người đối diện thấy vậy, tức khắc kinh ngạc nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là cường giả cấp bậc thần cảnh, thế mà lại bị hạ gục dễ dàng như vậy. Kỳ thật, không chỉ bọn họ, ngay cả Tiêu Thần cũng cảm thấy chấn kinh. Chiêu thức này, đại diễn kiếm trận, là do hắn dựa vào đãi diền tháng kim của thánh linh nhất tộc mà biến hóa ra. Hắn đã từng nắm giữ đại diện tháng kim, tuy cuối cùng đã trả lại thần kiếm cho thánh linh nhất tộc, nhưng từ đại diện tháng kim, hắn đã lĩnh ngộ được một kiếm ý tương đối mạnh mẽ. Hắn nghĩ kết hợp kiếm ý và kiếm pháp của mình để thử xem uy lực ra sao, nhưng khi vừa thi triển, hắn mới nhận ra uy lực vượt xa mọi tưởng tượng. Tuy nhiên, phốc, 3 người bị chém, ngay cả khi bị chém thành từng mảnh, họ vẫn không chết ngay lập tức. Cái gì? Còn lại mọi người thấy một cảnh tượng như vậy, tại chỗ há hốc miệng. Hôm nay, những chuyện quái dị này thật sự quá nhiều. Đầu tiên là Tiêu Thần kiếm chém thần cảnh cường giả, nhưng sau đó hắn lại có thể bất tử. Thế giới này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên kia, Bắc Hải lão tổ cười lớn nói, các vị, các ngươi thấy chưa, đây chính là lực lượng từ Tử Giới, chân chính là vĩnh sinh bất tử. Đến giờ, các ngươi còn muốn chống cự sao? Một số người nghe xong những lời này, thậm chí bắt đầu có chút dao động. Đúng là nếu có thể có được loại thân thể bất tử này, có vẻ cũng không tồi. Thế nhưng, Tiêu Thần lại cười lạnh nói, thân thể bất tử chỉ là nửa chết nửa sống thôi. Hắn nói xong, đôi mắt nhìn về phía kiếm trận, lại một lần nữa lao xuống. Nhưng lần này, hắn không chọn giết chết đối thủ, mà kéo áo choàng của đối phương xuống. Lúc này, mọi người cũng nhìn thấy hình dạng của 12 sát dưới lớp áo choàng. Cái này, nhìn thấy bộ dáng của đối phương, mọi người không khỏi hít một hơi, bởi vì thân thể của 12 sát trước mắt đã không thể gọi là vật sống. Đó chính là từng khối bắt đầu hư thối, có những người còn để lộ ra không ít bạch cốt, trông vô cùng ghê tởm. Tử Giới cái gọi là vĩnh sinh, không phải là chúng ta thực sự vĩnh sinh. Người từ tử giới chỉ có thể nói là bất tử. Hơn nữa, vì chịu ảnh hưởng của tử giới, ý thức của các ngươi cũng sẽ bị xâm nhiễm, cuối cùng trở thành nửa chết nửa sống, chỉ còn là công cụ. Nếu đây chính là điều các ngươi theo đuổi, vậy thì cứ tiến lên đi. Tiêu Thần lạnh nhạt nói. Lần này, mọi người xung quanh lại một lần nữa dao động. Đúng vậy, dù có thể bất tử, nhưng cuối cùng sống trong cảnh này thì có lẽ còn không bằng cái chết. Bắc Hải lão tổ thấy vậy, biết tình hình không ổn, liền lạnh giọng quát, giết hắn, còn những kẻ khác cũng đều phải giết chết. 12. Xác nhận được mệnh lệnh, lại một lần nữa xông ra, không chỉ nhắm vào Tiêu Thần, mà mục tiêu bây giờ còn là những người bên cạnh hắn. Không xong, giờ phải làm sao? Phái lão đứng cạnh Tiêu Thần, sắc mặt hơi biến đổi, nói. Tiêu Thần vừa dùng đại diễn kiếm ý để ngăn cản đối thủ, vừa hỏi, phá lão, cửa ra vào của Quý Tông Môn ở đâu? Ở cái hướng kia. Phá lão hoảng hốt đáp, cho mọi người tập trung lại bên ta sẽ dẫn mọi người ra ngoài. Tiêu Thần nói, được. Phá lão gật đầu, liền hô lớn với mọi người xung quanh, mọi người, tập trung lại bên ta. Những người không muốn thần phục nghe thấy lời này, lập tức bắt đầu hướng về phía phá lão, nhanh chóng hội tụ bên Tiêu Thần. Sau đó thì sao? Phá lão quay đầu hỏi. Các ngươi không nên chống cự. Tiêu Thần nói xong, trong tay kết ấn, ông theo sau, một đạo linh quang từ trên người hắn phát ra, ầm ầm ầm. Chỉ trong chốc lát, một con quái vật khổng lồ, thân thể đầy xúc tu, xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là phá lão và mọi người nhìn thấy, tất cả đều choáng váng. Trước mặt hắn là một quái vật có thân thể to lớn, khí tức cường hoành, quả thực là điều mà bọn họ ít khi thấy trong đời. Đó chính là Vạn Kiếp, con thú mà Tiêu Thần đã thu phục tại Cửu U Tuyệt Ngục. Vạn Kiếp dẫn bọn họ đào tẩu. Tiêu Thần ra lệnh, giống, Vạn Kiếp gầm lên, rồi lập tức mở to miệng như chậu máu, bao phủ mọi người vào trong. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị một ngụm nuốt vào trong miệng. Oanh, ngay sau đó, vô số xúc tu của Vạn Kiếp phát lực, đột nhiên bay về phía xa. Cản lại con xúc sinh kia, Bạc Hai lão tổ, Cao Thanh Hàm, nói, bá, ngay lập tức, 12 sát nhân lần thứ hai phi thân tới, muốn chém Vạn Kiếp xuống, nhưng phanh, phanh, phanh, những xúc tu của Vạn Kiếp bay múa, tựa như vô số roi quật mạnh, trong nháy mắt, đã đánh bay 12 người ra ngoài. Nếu không phải bọn họ nắm giữ thân thể bất tử, chỉ e đã bị tiêu diệt. Người ghê tởm, chạy đi đâu? Bà Khai lão tổ nổi giận gầm lên, liền định gia nhập cuộc chiến. Nhưng vào lúc này, phanh, kiếm ý lập lòe, 49 đường kiếm khí xuất hiện trước mặt hắn. Bà Hai lão tổ, hiện tại là lúc cần tác vô ưu, cũng nên tính toán một bút tổng sổ sách giữa chúng ta. Người, Bác Hải lão tổ nhìn Tiêu Thần thi triển kiếm ý, trong lòng không khỏi kiêng dè. Hắn đã biết một chiêu này của Tiêu Thần mạnh mẽ đến mức nào. Mặc dù là hắn, cũng không dám ngạnh kháng. Nhưng vào lúc này, oanh, giữa không trung, một bóng người vàng óng ầm ầm rơi xuống, hung hăng nện xuống mặt đất, tạo ra một cái hố sâu rộng mấy trăm trượng. Ở giữa hố sâu, đúng là Kha Tiền Bối. Kha Tiền Bối, ngươi, Tiêu Thần thấy vậy, hoảng hốt biến sắc. Xem, ta đã nói, gia hỏa này chỉ là một bán thành phẩm mà thôi. So với ta, một hoàn thành phẩm, căn bản không ở cùng cấp độ. Mà bên kia, Âu Dương lão tổ từ trên, không trung chậm rãi hạ xuống, tiến đến trước mặt Tiêu Thần. Sau khi cùng Kha Tiền Bối giao chiến một hồi, người này trên người chỉ có mấy vết thương mà thôi. Ha ha, tiểu tử, ngươi không phải rất mạnh sao? Có ta và Âu Dương lão tổ liên thủ, cộng thêm ta với 12 sát bất tử ở bên cạnh, ngươi còn có thể làm gì? Bắc Hải lão tổ cười to nói. Hô, ngay lập tức bốn phía 12 sát cũng bay lên, hoàn toàn bao vây Tiêu Thần. Hai vị đừng quên, còn có ta đây. Và lúc này, một giọng nói vang lên, đó chính là Hắc Nguyệt xuất hiện. Tiêu Thần nhìn thấy, nhớ mày hỏi, chẳng lẽ nói thiên ma cổ vực cũng đã xa ngã? Hắc Nguyệt cười nói, dùng từ đọa lạc không hợp, phải nói là thức thời. Phanh, hắn nắm chặt một tay, huyết khí ngập trời phun trào, che lấp nửa bầu không trung. Đến đây đi, để ngươi xem sức mạnh của ta hiện nay mạnh mẽ đến mức nào. Hắc Nguyệt cuồng tiếu nói. Tiêu Thần hít sâu một hơi, đáp, ta cũng thật sự muốn kiến thức một chút. Huyết hải ngập trời, Hắc Nguyệt vùng tay lên, tạo ra một biển máu khổng lồ, trong nháy mắt bao phủ nửa bầu trời. Hô, Tiêu Thần dùng sức mạnh huyết thống kéo Kha Tiền Bối, cả hai bay lên trời, sau đó phất tay chấn động quát, đốt thiên diệt mà, oanh, chỉ trong khoảnh khắc, vô tận ngọn lửa từ tay hắn bùng nổ, là loại dị hỏa mà hắn rèn luyện, uy lực mạnh mẽ khủng khiếp, chỉ trong nháy mắt, đã thiêu rụi gần như nửa biển máu, chết. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Lão Tổ không biết, từ khi nào đã xuất hiện sau lưng hắn, dùng một cái bạch cốt thú chảo lớn lao, hướng về Tiêu Thần chộp tới, kiếm chạm. Tiêu Thần không quay đầu lại, trực tiếp thúc giục đại diễn kiếm ý, băng vỡ bàn tay của đối phương, răng rắc, răng rắc. Chỉ trong chốc lát, lòng bàn tay bạch cốt của đối phương xuất hiện nhiều khe nứt, làm cho Âu Dương Lão Tổ nhíu mày, giống. Nhưng vào lúc này, một cái bóng dáng lớn của năm đầu rắn xuất hiện bên cạnh Tiêu Thần. Anh, anh, anh, năm cái đầu rắn đồng loạt phun ra năm loại thuộc tính khí tức hoàn toàn khác nhau, hướng Tiêu Thần tấn công. Hơn nữa, năm loại khí tức này trong không trung đan chéo lại với nhau, bắt đầu dung hợp, mà uy lực cũng không ngừng tăng cường. Oanh, khi lực lượng đạt tới trước mặt Tiêu Thần, sức mạnh đã mạnh mẽ đến cấp độ thần cảnh. Cho ta khai, Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một trường ấn bay ra, ầm ầm ầm. Sau một tiếng vang thật lớn, cả người hắn bị đánh bay hơn 10 dặm, mãi mới miễn cưỡng đứng vững được. Ta sẽ để hắn chết. Lúc này, Âu Dương Lão Tổ chẳng biết đã xuất hiện từ lúc nào, lần thứ hai mở ra bạch cốt chảo, nhằm hướng Tiêu Thần và Kha Tiền Bối mà chộp tới. Người, cút cho ta. Tiêu Thần tức giận, ánh mắt bừng bừng, trực tiếp khởi động sức mạnh huyết thống mạnh nhất của mình. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một con thú chảo khổng lồ xuất hiện sau lưng hắn, đón lấy bạch cốt chảo của đối phương. Phanh, bạch cốt chảo trong nháy mắt bị chặn lại và bẻ gãy. Sau đó lực lượng tiếp tục mãnh liệt, liên đới đem Âu Dương Lão Tổ đánh ngã, rồi điên cuồng hướng xuống đất đập xuống. À, Âu Dương Lão Tổ gào lên thê thảm, không thể ngăn cản được công kích của Tiêu Thần. Huyết hải vù nhải, Hắc Nguyệt lúc này ra tay, triệu hồi một huyết hải chắn trước mặt Âu Dương Lão Tổ. Oanh, Tiêu Thần một chảo đem Âu Dương Lão Tổ tạp nhập vào huyết hải, nhưng huyết hải lại có sức mạnh ăn mòn cực kỳ mạnh mẽ, bắt đầu ăn mòn sức mạnh huyết thống của Tiêu Thần. Thấy vậy, Tiêu Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi tay lại. Phóc, bên kia, Âu Dương Lão Tổ mới từ trong huyết hải xoay người bước ra, nhưng thân thể hắn đã bị đánh nát không còn nguyên vẹn. Tiểu tử này là quái vật sao? Âu Dương Lão Tổ nhìn Tiêu Thần, khiếp sợ nói. Hắn nghĩ rằng Tiêu Thần rất mạnh, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng được rằng hắn lại mạnh đến như vậy. Người này có sức mạnh huyết thống thực sự kỳ quái, ta đã từng chịu không ít thiệt thòi từ hắn. Hắc Nguyệt lên tiếng, hắn trước đó suýt nữa bị sức mạnh huyết thống của Tiêu Thần tiêu diệt, hiện giờ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Hừ, nếu như vậy, không bằng hãy dùng cái kia đi, Bắc Hải Lão Tổ đề nghị. Ừm, cái kia, liệu có quá mức không? Đó chính là sát thủ do tử giới ban cho chúng ta. Âu Dương Lão Tổ do dự nói, tiểu tử này, giá trị để chúng ta chờ đợi đến như vậy. Bắc Hải Lão Tổ nói, Hắc Nguyệt gật đầu, được, đồng loạt ra tay, ba người lùi lại mấy trăm trượng, sau đó cùng nhau kết ấn. Ông, chỉ trong chốc lát, ba người đứng giữa không gian bắt đầu, nhanh chóng run rẩy. Ừm, đó là, Tiêu Thần thấy vậy, nhíu mày, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Oanh, và lúc này, không gian phía trước bỗng vỡ ra, theo sau là một thanh lưỡi hái màu đen, từ bên trong chậm rãi bay ra. Oanh, oanh, oanh. Khi lưỡi hái vừa xuất hiện, nó không làm gì, nhưng đã tự mang theo uy áp, khiến không gian xung quanh không ngừng sụp đổ. Một cỗ lực lượng cường đại phát ra từ bên trong, hướng về phía Tiêu Thần quét tới, phảng phất như trong chốc lát đã khóa chặt hắn lại. Hồ, khi Tiêu Thần bị khí tức này lan tới, hắn như nhìn thấy tử trạng của mình trong một khoảnh khắc. Lần này, Tiêu Thần kinh hãi lùi lại trăm dặm, mới ổn định được thân hình, đồng thời vẻ mặt kinh sợ nhìn chui lưỡi hái. Loại cảm giác này, hắn đã rất lâu không gặp. Hắn cảm nhận được rằng, đây là điều vô pháp nạnh kháng. Ha ha, Tiêu Thần, ngươi thấy chưa? Đây chính là ta sẽ giết chết ngươi và thu hoạch sức mạnh hoàn toàn mới. Bên kia, Hắc Nguyệt cuồng cười, duỗi tay hướng về lưỡi hái, nhưng khi tay hắn vừa chạm vào lưỡi hái, bỗng nhiên một tiếng phịch vang lên, hắn lập tức nổ thành một đoàn huyết vụ. À, Hắc Nguyệt gào lên thê thảm, lùi lại phía sau. Mà bên cạnh, Bắc Hải lão tổ lạnh giọng nói, tiểu tử, đây không phải là sức mạnh của một người có thể sử dụng, cần phải có ba người chúng ta hợp lực mới có thể thành công. Nhưng ngươi hiện tại cánh tay đã gãy, còn có thể dùng sao? Âu Dương lão tổ nghiêm mặt nói. Hắc Nguyệt trầm giọng đáp, cánh tay kia, ta đã sớm tính toán vứt bỏ, không cần cũng được. Cánh tay đó vốn là cánh tay của Hắc Nguyệt, mà hắn chưa từng thay thế bằng huyết ma chi cốt, cho nên hắn cũng không để tâm. Được, chuẩn bị ra tay đi, diệt thế chi liêm. Bắc Hải lão tổ quát lớn, rồi ba người đồng thời ra tay. Đại diễn kiếm ý, Tiêu Thần trở tay, 49 đạo kiếm ý bao phủ tới. Thế nhưng, phanh, phanh, kiếm ý chưa kịp gần diệt thế, chi liêm đã không chịu nổi y áp, lập tức bị đánh tan ra. Không xong, không phải thật đãi diễn thần kiếm bản thể, quả nhiên vẫn không được sao. Tiêu Thần thầm than trong lòng, nếu giờ phút này có đãi diễn thần kiếm trong tay, hắn vẫn có thể đánh một trận với cái diệt thế chi liêm này. Nhưng hiện giờ chỉ có thể dựa vào kiếm ý, thật sự không đủ sức. Tiên ma cùng thể, nhìn thấy diệt thế chi liêm công kích lần nữa mà tới, Tiêu Thần không dám khinh thường, chỉ có thể hoàn toàn bày ra thiên ma thể. Oanh, một cỗ khí tức cường đại từ trên người Tiêu Thần nở rộ ra, cho ta chạm. Tiêu Thần nổi giận gầm lên, một kiếm chém về phía diệt thế chi liêm. Đường, một tiếng vang thật lớn, chấn động khiến mọi người bên tai cảm thấy choáng váng. Bốn phía nơi xa, những kẻ vốn định đánh lén Tiêu Thần bị tiếng vang này làm cho thân thể vỡ vụn, nhưng rất nhanh lại hồi phục như cũ. Tiêu Thần nhạy bén phát hiện, tuy rằng những người kia bất tử, nhưng thân thể bị thương nặng, thực lực đã giảm bớt không ít. Giờ phút này, 12 sát đã không còn khả năng duy trì sức chiến đấu ở thần cảnh. Tiêu Thần, ngươi quả nhiên mạnh hơn ta nghĩ, nếu không cẩn thận, người hôm nay sẽ càng khó tránh cái chết. Hắc Nguyệt mắt đỏ rực, lại một lần nữa khống chế diệt thế chi liêm, chém về phía Tiêu Thần. Chờ một chút, không cần lỗ mãng a. Âu Dương lão tổ thấy vậy, sắc mặt liền biến đổi, nhưng Hắc Nguyệt căn bản không cho hắn cơ hội, mà trực tiếp khống chế diệt thế chi liêm, lại lần nữa hướng Tiêu Thần tấn công. Sức mạnh huyết thống, lúc này Tiêu Thần đã trở nên điên cuồng, toàn bộ huyết mạch của hắn được khai hỏa, hướng về đối phương mà đón đỡ. Ầm ầm ầm, đòn tấn công này có thể nói đã rung chuyển trời đất. Hai bên công kích giao nhau tại một địa điểm, khiến cho toàn bộ không gian bị đập vỡ vụn, không gian loạn lưu hình thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng nuốt chửng mọi thứ xung quanh, ngay cả Hắc Nguyệt và ba người, và lúc này cũng khó lòng đứng vững, không còn cách nào khống chế diệt thế chi liêm. Ba người phải liều mạng mới thoát khỏi lốc xoáy trung tâm, còn những người khác lại không gặp may mắn như vậy. Qua đòn tấn công vừa rồi, trong số người của Thái Cổ Huyền Môn, ít nhất có mấy trăm người bị cuốn vào trong không gian loạn lưu. Với cường độ cuồng bạo của không gian loạn lưu này, khi những người này rơi vào bên trong, gần như có thể khẳng định rằng họ sẽ khó mà sống sót. Tiêu Thần đâu? Tiêu Thần đâu? Hắc Nguyệt ổn định lại thân hình, lập tức cao giọng hỏi. Nhưng khi hắn nhìn quanh, đã không thấy bóng dáng của Tiêu Thần, khó nói hắn đã chết. Bắc Hải lão tổ lên tiếng hỏi. Ta sẽ xem xét và biết, Âu Dương lão tổ nói, rồi lấy ra một khối mâm ngọc. Ông, khi mâm ngọc vừa được kích hoạt, tức khắc có một đạo hư ảnh xuất hiện trên đó. Hư ảnh ấy chính là Tiêu Thần. Liền thấy hư ảnh của Tiêu Thần, giờ phút này nửa người đều bị máu tươi xâm nhiễm, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Quả nhiên chạy thoát. Hắn bây giờ ở nơi nào? Hắc Nguyệt lạnh giọng hỏi. Tại hướng chính bắc, xa hơn 3.000 dặm. Âu Dương lão tổ đáp. Tên ghê tởm, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã chạy xa như thế. Chúng ta đi mau, nếu chậm trễ hắn sẽ chạy trốn mất. Oanh, ba người lập tức cùng nhau đuổi theo. Bên kia, Tiêu Thần một bên bay về phía trước, một bên ho ra máu. Đáng giận, đây là sức mạnh của Tử Giấy sao? Với thực lực của ta, sao lại bị thương nặng như vậy? Tiêu Thần trong lòng không ngừng than thở. Từ khi trận chiến bắt đầu, Tiêu Thần đã biết rằng không thể vô hạn chế chiến đấu tiếp. Nếu không, Kha Nhiêu và những người khác tất nhiên sẽ bị liên lụy. Hiện tại, đây không chỉ còn là ân oán giữa các tông môn, mà là liên quan đến sự sống còn của toàn bộ thiên hạ. Cho nên, để hoàn toàn diệt trừ tai họa ngầm này, hắn nhất định phải đưa ra lực lượng cường đại hơn, mở ra một cuộc chiến tranh toàn diện, mới có thể đủ sức giải quyết. Vì vậy, từ lúc bắt đầu, Tiêu Thần đã tính toán kéo dài thời gian, nhường cho Kha Nhu cùng mọi người đào tẩu, sau đó tìm cách thoát thân. Thế nhưng, hắn vẫn xem nhẹ uy lực của Diệt Thế Chi Liêm. Dù đã toàn lực ứng phó, nhưng hắn vẫn bị trọng thương. Xem ra sự tình thật sự nghiêm trọng, Tiêu Thần thầm than trong lòng. Hắn ở đó, mau giết hắn. Đúng lúc này, phía sau Tiêu Thần, Hắc Nguyệt lên tiếng, chạy mau. Tiêu Thần quay đầu, nhìn ba người trước mắt, Ấn Đường nhíu lại. Nếu lúc này đối mặt với Diệt Thế Chi Liêm một lần nữa, hắn thật sự không biết nên ngăn cản như thế nào. Ha ha, Tiêu Thần, cho dù ngươi thiên phú tuyệt luân, thì có nghĩa lý gì? Cuộc chiến hôm nay, ngươi cũng nhất định phải chết. Hắc Nguyệt tiến tới trước mặt Tiêu Thần, cuồng tiếu nói, ha ha, tiểu tử, ngươi dám hủy hoại sự nghiệp của lão phu, thì lão thiên cũng không thể nào cứu được người. Bởi vì lão phu đại biểu cho thiên mệnh, Bắc Hải lão tổ lạnh lùng nói, chịu chết đi. Âu Dương lão tổ cũng tiến lên một bước, ba người trước mắt, mỗi người đều có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong khi đó, Tiêu Thần nhận đòn từ Diệt Thế Chi Liêm, hiện tại thương thế đã rất nặng, nếu hắn quả thật liều mạng, khả năng không thể tránh khỏi cái chết. Nhưng vào lúc này, Bắc Hải lão tổ, ta muốn ngươi chết, một thanh âm cuồng nộ đột ngột vang lên, phanh. Ngay sau đó, một chỗ không gian phía sau Tiêu Thần chợt bị xé rách, oanh, từ chỗ không gian bị xé rách, một thân ảnh phi thân ra, người xuất hiện trong tay cầm theo một thanh trường kiếm màu xanh, đột ngột bổ về phía Bắc Hải lão tổ. Bắc Hải lão tổ sừng sốt, lập tức ra tay ngăn cản, phanh, nhưng sức mạnh của đối phương hiển nhiên vượt qua dự đoán của Bắc Hải lão tổ. Hơn nữa, sau hai lần liên tiếp vận dụng Diệt Thế Chi Liêm, hắn cũng chịu một cú phản phệ rất lớn. Dưới một kích này, hắn bị đánh lùi mấy trăm trượng, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Âu Dương lão tổ ngay lập tức ra tay, hóa giải thế công của đối phương, tránh để Bắc Hải lão tổ tiến thêm một bước và bị thương. Ngươi là người phương nào, dám xông vào Thái Cổ Huyền Môn ta? Vào lúc này, Âu Dương lão tổ mới quay về phía người nọ, giận dữ mắng. Hồ, khi đó, người nọ lùi về bên cạnh Tiêu Thần, ánh mắt chằm chằm nhìn Bắc Hải lão tổ. Đối với câu hỏi của Âu Dương lão tổ, nàng ta dường như không nghe thấy gì. Giờ khắc này, khi Tiêu Thần nhìn thấy mặt mũi của người nọ, hắn không khỏi khiếp sợ nói, tiền bối, là ngươi, người đó không ai khác, chính là người vô danh, thuộc dòng dõi sinh nữ của Quang Minh Thần Điện. Hắn không thể tưởng tượng nổi rằng, vào thời điểm này, nàng lại xuất hiện ở nơi này. Nghe được giọng nói của Tiêu Thần, người vô danh quay đầu nhìn hắn, trong mắt hiện ra vẻ xấu hổ, nói, Tiêu Thần, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Vì sao lại xin lỗi? Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi. Người vô danh chua xót nói, bởi vì ta đã lợi dụng ngươi. Tiêu Thần vẫn chưa hiểu rõ. Lúc này, người vô danh đứng thẳng, nói, trước không nói, nếu hôm nay ta có thể tồn tại trở về, ta sẽ hướng ngươi tạ tội. Tiêu Thần vẫn như cũ cảm thấy như đang lọt vào trong sương mù, không biết đối phương là ai. Lúc này, một người vô danh bắt chước dùng kiếm chỉ vào Bạc Hai lão tổ mà nói, bà Hai lão tổ, mấy ngàn năm, ta rút cuộc có cơ hội để giết chết ngươi. Bạc Hai lão tổ, sau khi đã ép thương thế xuống, nghe được thanh âm của người vô danh, híp mắt nhìn nàng một lúc lâu, rồi bỗng mở miệng nói, ta, là ngươi. Bas, Hai lão tổ, nàng là ai? Âu Dương lão tổ kinh ngạc hỏi. Bạc Hải lão tổ cười lạnh nói, nàng là Quang Minh Thần Điện, trước đây là đại sư tỷ của thánh nữ. Nghe nói, nàng cũng là người được chọn đứng đầu trong số các thánh nữ. Âu Dương lão tổ kinh ngạc nói, Quang Minh Thần Điện trước đây thánh nữ, không phải bị ngươi, Bạc Hải lão tổ gật đầu nói, đích xác, lúc trước ta đã thiết kế, vây khốn Quang Minh Thần Điện cùng mấy người nữ đệ tử, trong đó có cả thánh nữ trước đây và nàng. Không qua đi được, là do các nàng cứu, thánh nữ lưu lại phía sau để cản ta, kết quả lại bị ta bắt sống. Sau đó, hắc hắc, hắn nói đến chỗ này, lộ ra một nụ cười bỉ ổi, dường như đang hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, nói, bây giờ nghĩ lại, lão phù mấy năm nay, đã chơi mấy vạn nữ nhân, mà Quang Minh Thần Điện lại là thánh nữ, thật là thú vị. Người tìm chết, người vô danh lại một lần nữa phẫn nộ. Bà Sĩ Hầu, Thị Giáo Tổ cười to nói, tìm chết, người suốt mấy ngàn năm, liên tục mấy trăm lần lén lút vào Bạc Ha Y nhất mạch, nghĩ cách ám sát ta. Người cho rằng, ta không biết sao, nhưng thực đáng tiếc, chỉ bằng ngươi một người, có thể làm được gì. Ngươi căn bản không có biện pháp nào để đối phó ta. Nhìn thấy dáng vẻ càn rỡ của Bắc Hải Lão Tổ, người vô danh lại tỏ ra bình tĩnh. Nàng gật đầu nói, ngươi nói không sai, nhưng đáng tiếc là mấy ngày gần đây, ta không đơn độc. Ngươi có ý gì? Bắc Hải Lão Tổ cảm nhận được có điều bất ổn, đúng lúc này, oành, phía sau Tiêu Thần, một chỗ không gian lại bị xé toạc. Theo sát, một lão giả râu dài bước ra ngoài. Bắc Hải Lão Tổ, đã lâu không gặp. Người nọ chậm rãi mở miệng, ngươi, Thiên Rùa Đại Thần Quan. Bắc Hải Lão Tổ giật mình trong lòng khi nhìn thấy người này. Khanh, một tiếng kiếm minh vang lên, vạn đạo kim quang tỏa ra. Bổn tọa cũng tới tham gia náo nhiệt. Một nam tử phát ra kim quang, chậm rãi bước ra. Thiên Dương Đại Thần Quan. Bắc Hải Lão Tổ lại một lần nữa kinh ngạc. Hắc Nguyệt, trận chiến lần trước chưa đánh xong đã bị quấy nhiễu, chúng ta tiếp tục thế nào? Ngay sau đó, một không gian thứ ba cũng bị phá toái, và một người trẻ tuổi bước ra. Bạch Long Thánh, hắn vẫn còn sống. Quang Minh Thần Điện, vậy mà có đến ba vị đại thần quan. Mọi người đều sôi nổi chấn động nhìn thấy mấy người này. Hắc Nguyệt lạnh giọng nói, Quang Minh Thần Điện, các ngươi có biết hành động của mình có ý nghĩa gì không? Nếu các người xuất thủ thì có nghĩa là cùng chúng ta Thiên Ma Cổ Vực hoàn toàn khai chiến. Ta là Thiên Ma Cổ Vực, lãnh tụ của Thiên Hạ Ma Đạo. Các ngươi làm như vậy có phải muốn khơi dậy cuộc đại chiến tiên ma lần nữa hay không? Nhưng nghe xong lời này, Bạch Long Thánh chỉ cười lạnh một tiếng, đáp, cuộc đại chiến tiên ma hiện tại không phải là cuộc chiến tiên ma gì cả, mà là trận đại chiến sinh tử. Hắc Nguyệt nghe vậy, biết đối phương đã hiểu rõ về tình hình tử giới, sắc mặt nhất thời âm trầm, nói, thật đáng tiếc, nếu chỉ có mấy người các ngươi đến, trận chiến này các ngươi vẫn không có nửa điểm phần thắng. Hồ, Hắc Nguyệt vừa nói, vung tay về phía sau. Lập tức một màn ánh sáng hiện lên, xuất hiện một cái truyền tống trận. Ngà, sao vậy, Hắc Nguyệt, hóa ra vẫn cần chúng ta hỗ trợ sao? Hừ, lão phu còn chưa uống rượu xong đâu. Khi hai âm thanh này vang lên, một cao một thấp, hai bóng người từ trong truyền tống trận bước ra. Nhìn thấy hai người này, Bạch Long Thánh híp mắt lại, khiếp sợ nói, Đục Ma Vô Ưu, Đao Ma Quảng Thiên Cư, không thể tưởng được trong Thiên Ma Cổ Vực lại còn có hai ma đến đây. Bên kia, sắc mặt của Hợp với Thiên Dụ Đại Thần Quan cũng trở nên nghiêm trọng. Nguyên bản ba người Hắc Nguyệt đã rất khó khăn, giờ lại có thêm hai ma, lực lượng hai bên so sánh tựa hồ cảm muốn phát sinh chênh lệch. Nga, đều là lão bằng hữu cả. Vô Ưu Cứu nhìn thấy vài vị đại thần quan, đôi mắt híp lại, hắc hắc, hóa ra kết quả vẫn như vậy sao? Chém chết một cái đại thần quan có thể so với việc uống rượu thú vị hơn nhiều. Quảng Thiên Cư cũng nhếch miệng cười lớn mà nói, nhưng vào lúc này lại thấy người vô danh cười lạnh nói, thực đáng tiếc, bên chúng ta không chỉ có vài người mà thôi. Chẳng lẽ còn có đại thần quan nào đó cũng muốn tới sao? Là ai, Minh Long hay Thiên Khải? Thiên Khải tên kia không giỏi tranh đấu, nếu là Minh Long tới ta có lẽ còn phải kiêng kỵ một chút. Nhưng đáng tiếc là vị Minh Long đại thần quan này lại như con rùa đen rút đầu, hắn căn bản không dám rời khỏi Quang Minh Thần Điện. Quảng Thiên Cư nói với vẻ coi thường, tuy nhiên người vô danh lại thản nhiên đáp, thực đáng tiếc, không phải vậy đâu. Ông, đúng lúc này, trên đỉnh đầu người vô danh, một màn ánh sáng lập loe, theo sau là một đạo cánh cửa không gian nổi lên. Bên kia, cánh cửa không gian, có hàng trăm cường giả của Quang Minh Thần Điện. Trong số mấy trăm người đó, có một thiếu nữ, vẻ mặt ẩn nhẫn với mục đích. Nữ tử này mặc một thân áo thần bào màu đỏ, trên mặt không có phấn trang điểm, nhưng lại toát lên một khí tức sang trọng và duyên dáng, khiến người khác chỉ cần nhìn một cái là sinh ra cảm giác kính sợ và thần phục. Điều quan trọng hơn cả là bên cạnh nàng, đạo đạo thiên địa vận vườn quanh, hiển nhiên nàng đã đạt tới tu vi cực hạn mới có thể có được cảnh giới này. Nàng là ai? Quang Minh Thần Điện từ khi nào có loại nhân vật này? Thiên Ma Cổ Vực mọi người vẻ mặt kinh ngạc, căn bản không nhận ra thân phận của đối phương. Thế nhưng, giờ phút này, khi Tiêu Thần nhìn thấy nữ tử ấy, cả người hắn run lên, hoa mắt, suýt nữa thì bật khóc. Tỷ, Tiêu Thần thấp giọng gọi, đúng vậy, người đến chính là tỷ tỷ của hắn, Quang Minh Thần Điện Thánh Nữ, Tiêu Vũ. Bá, cùng lúc đó, Tiêu Vũ cũng nhìn thấy Tiêu Thần, khi thấy hắn đầy người máu tươi, trong mắt Tiêu Vũ ngay lập tức hiện lên vẻ sát ý. Hồ, ngay sau đó, nàng di chuyển với tốc độ gần như thuấn di, đến bên cạnh Tiêu Thần. Thần đệ, ngươi làm sao vậy? Tiêu Vũ lo lắng hỏi. Dù Tiêu Thần đang chịu thương tích rất nặng, nhưng lúc này hắn lại không quan tâm điều đó. Hắn ôm chặt lấy cánh tay Tiêu Vũ, nói, tỷ tỷ, thật sự là ngươi sao? Tiêu Vũ gật đầu, nói, đương nhiên là ta. Ngươi đừng nói gì trước, ta sẽ giúp người chữa thương. Nói xong, nàng vung tay, một giọt nước mắt trong suốt liền xuất hiện trên tay nàng. Thần đệ, hãy ăn vào, nàng nói với Tiêu Thần. A, à, Tiêu Thần sửng sốt, không rõ vì sao, nhưng hắn không dám trái ý Tiêu Vũ, đành phải ăn vào giọt nước mắt ấy. Chỉ trong chớp mắt, oành, trong cơ thể Tiêu Thần như có một đám lửa hừng hực bùng nổ, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ngay lập tức thổi quét khắp người hắn. Theo thời gian trôi qua, thương thế của Tiêu Thần trên người bắt đầu khôi phục với tốc độ rõ rệt. Hắn cảm nhận được khí tức đang nhanh chóng tăng lên. Phải biết rằng, người tu hành có tu vi càng cao, thương thế của họ sẽ càng mất nhiều thời gian để hồi phục. Với tu vi của Tiêu Thần, cho dù có sử dụng linh dược tốt nhất, ít nhất cũng phải mất vài giờ mới có thể ổn định lại. Nhưng hiện tại, chỉ trong một thời gian ngắn, thương thế của Tiêu Thần đã khôi phục khoảng 7-8 phần. Điều này thật quá, nữ nhân này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương lão tổ sắc mặt trắng. Bên kia, Quảng Thiên Cư bừng tỉnh hiểu ra, ta đã biết, nàng chính là Cửu Thiên Chân Phượng chuyển thế. Cái gì? Cửu Thiên Chân Phượng chuyển thế? Lão đại mấy năm trước đã nói về nữ nhân này, hóa ra lại chính là nàng. Vô Ưu Cứu cũng tỉnh ngộ, Cửu Thiên Chân Phượng, Hắc Nguyệt lại hoàn toàn không biết gì về điều này. Trong khi đó, Tiêu Vũ quay sang hỏi Tiêu Thần, thần đệ, người vừa thương ngươi chính là mấy tên kia sao? Tiêu Thần hơi biến sắc, nói, tỷ, bọn họ thực lực rất mạnh, không nên đối đầu trực diện với họ. Nhưng bên kia, Bạch Hải lão tổ lại tiến thêm một bước, nói, em trai ngươi bị thương đều là do ta gây ra, thế nào, người có muốn báo thù hay không? Giờ phút này, Bạch Hải lão tổ nhìn Tiêu Vũ với ánh mắt tham lam. Nữ nhân này có huyết mạch mạnh mẽ, nếu như ta có thể chiếm được nàng, tu vi của ta chắc chắn sẽ đại thành. Đến lúc đó, ta không chỉ có thể đột phá thần cảnh, mà còn có thể tiến vào đỉnh cao thánh nhân cảnh giới. Lúc ấy, trong thiên hạ, ai còn có thể làm gì được ta? Tâm hắn thầm nghĩ. Mà bên kia, Tiêu Vũ nghe vậy, gật đầu nói, thần đệ, ngươi cứ nhìn, ta sẽ đi báo thù cho ngươi. Hồ, nói rồi, nàng vung tay lên, chậm rãi hiện ra một đôi cánh phượng hoàng, bay về phía Bạc Hải lão tổ. Quả nhiên bị lừa, xuống tay, Bạc Hải lão tổ trong lòng cảm thấy kinh hỉ. Oanh, đúng lúc này, bên cạnh Tiêu Vũ, 12 sát thủ bỗng xuất hiện, đồng loạt hướng tới Tiêu Vũ chộp tới. Hà ha, nữ nhân, ngươi là của ta. 12 sát thủ này, thực lực mạnh mẽ nhất, không phải để chiến đấu, mà là để trói buộc. Chỉ cần bị bọn họ bắt được, cho dù ngươi có tu vi nghịch thiên cũng đừng hòng tránh thoát. Bạc Hải lão tổ cuồng tiếu nói. Không xong, Tiêu Thần thấy thế, sắc mặt trắng bệch, muốn leo qua hỗ trợ. Nhưng mọi việc có vẻ như đã muộn. Nhưng ai biết đúng lúc này, Tiêu Vũ cười lạnh nói. Một đám sủi bọ mà thôi, ngươi cho rằng ta không phát hiện ra sao? Oanh, Tiêu Vũ không thèm nhìn bọn họ lấy một cái. Trên người đột ngột bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt. Bác Hải lão tổ thấy vậy, khinh thường cười, nói, nữ nhân, ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. 12 sát này, cho dù hỏa diễm của ngươi có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đốt chết. Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, 12 sát thủ bên cạnh Tiêu Vũ đã đồng loạt phát ra những tiếng tru thảm thiết. Cái gì? Lần này, Bác Giải Hải lão tổ choáng váng. 12 sát chính là thân thể bất tử, dù trước đó bị Tiêu Thần đánh nát rất nhiều lần cũng không có biểu hiện thống khổ nào. Thế nhưng hôm nay, làm sao lại khác thường như vậy? Còn chưa kịp để hắn suy nghĩ cẩn thận, 12 sát đã bị ngọn lửa thiêu đốt, gần như không còn. Này, lần này, Không chỉ hắn, ngay cả Kiêu Thần cũng ngây dại. Ngọn lửa của Kiêu Vũ là như thế nào mà có thể khắc chế được Tử Giới Bất Tử? Bên kia, Kiêu Vũ quay đầu nhìn Kiêu Thần, khẽ mỉm cười và nói: "Thực ngoại ý muốn sao?" Kiêu Thần gật đầu. Kiêu Vũ tiếp tục nói: "Rất đơn giản, Cửu Thiên Chân Phượng chính là sinh linh mạnh mẽ nhất trong thiên địa này. Thái Cổ đã từng thâm nhập Tử Giới, tiêu diệt những kẻ cường địch ở đó. Đây cũng là một trong những vật rất hiếm hoi có thể khắc chế Tử Giới trong mảnh thiên địa này." Nói đến đây, nàng chợt nhớ ra điều gì, nói: "Đúng rồi, ngươi tu luyện Cửu Dương Thần Thể, hình như cũng chưa đạt được đại thành phải không? Cái này, cấp cho ngươi." Nàng nói, từ ấn đường phóng ra một sợi ngọn lửa màu đỏ, ném về phía Tiêu Thần. Này, Tiêu Thần tiếp nhận ngọn lửa, liền cảm nhận được bên trong nó chứa đựng lực lượng kinh khủng. Vì vậy, hắn không do dự, trực tiếp gọi ra bản thân ánh nắng chói chang. Oanh, sau khi hắn luyện hóa sợi ngọn lửa ấy, thứ chín luân nắng gắt rốt cuộc đã dâng lên. Không chỉ như vậy, lệ khi cửu luân kiêu dương dâng lên, lại một lần nữa xảy ra dị biến. Giữa cái nóng oi ả, Tiêu Thần đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Cửu Thiên Chân Phượng, khiến ngọn lửa trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một cỗ uy năng thông thiên triệt địa bùng nổ từ trong cơ thể hắn. Ngay lúc này, từ trên cửu thiên xuống dưới cửu u, tất cả đều bắt đầu theo hắn mà phát sinh sóng linh khí. Ong, ong, ong. Bên cạnh Tiêu Thần, hàng loạt hư ảnh đồng thời xuất hiện. Giữa thiên địa vang lên âm thanh rì rào, hóa thành những phủ văn hướng về phía hắn mà tràn tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, Âu Dương Lão Tổ là người đầu tiên phản ứng, kinh hãi nói: "Cẩn thận, hắn muốn đột phá thần cảnh." "Cái gì thần cảnh?" Mọi người nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Đã bao nhiêu năm rồi, thiên địa không có một thần cảnh cường giả nào xuất hiện, mà Tiêu Thần lại lựa chọn thời điểm này để đột phá. Nếu sự việc này được lan truyền, chắc chắn sẽ khiến thiên hạ khiếp sợ. Mọi người hãy ra tay, không thể để hắn đột phá. Bạch Hải Lão Tổ lạnh lùng nói, hắn đã tận mắt chứng kiến thực lực của Tiêu Thần. Khi chưa đột phá thần cảnh, hắn đã vượt qua nhiều cường giả cùng cấp độ. Nếu thật sự để hắn đột phá thần cảnh, chẳng phải sẽ gây ra họa lớn sao? Bạch Hải Lão Tổ, hãy ra tay lần nữa. Hắc Nguyệt lên tiếng. Âu Dương Lão Tổ gật đầu, có thể. Nhưng hôm nay, ba người chúng ta chỉ có thể sử dụng một lần cuối cùng. Nếu không, thể lực của chúng ta sẽ không chịu nổi. Được, nhất kích tất sát. Bạch Hải Lão Tổ gật đầu đáp. Khanh, ba người đồng thời kết ấn, trôi diệt thế chi, liêm lần thứ hai nổi lên. Oanh, theo sát, uy áp kinh khủng nhanh chóng lan ra. Diệt thế chi liêm, Tiêu Vũ nhìn chuôi lưỡi hái. Ấn đường nhíu lại, sau đó nói với những người xung quanh. Thứ này, các ngươi không thể ngăn cản, ta sẽ đối phó. Mấy người hãy giải quyết những kẻ khác trước, rồi quay lại giúp ta. Hảo, Bạch Long Thánh lên tiếng, sau đó nhanh chóng hướng về phía đối thủ lao tới. Giết, phía sau hắn, các đại thần quan cùng với cường giả Quang Minh Thần Điện cũng liều chết xông lên theo sát. Giết bọn họ cho ta. Bên kia, Âu Dương Thiên dẫn theo Thái Cổ Huyền Môn, cùng người bà Sóc, Hải Nhất Mạch cũng đã đuổi tới. Khi thấy trận thế của đối phương, tức khắc họ cũng lao vào tham chiến. Nhất thời, hai bên nhân mã nhanh chóng đan xen vào nhau. Hai vị, nếu hôm nay chạm Cửu Thiên Chân Phượng, nhất định sẽ khiến Tử Giới đại nhân cao hứng. Chúng ta liên thủ xuất kích, Âu Dương Lão Tổ nói, đáng giận, nếu giết nàng, thì ta sẽ thực sự giao cho ta. Ta yêu cầu dùng nàng để hiến tế. Bắc Hải Lão Tổ với vẻ mặt tham lam nói, ta muốn huyết của nàng, ai cũng đừng tranh giành với ta. Chưa khai chiến, ba người kia đã bắt đầu đánh Tiêu Vũ chủ ý. Bắc Hải Lão Tổ, ngươi tìm chết. Người vô danh nhanh chóng hướng tới Bắc Hải Lão Tổ mà tấn công. Nàng hận Bắc Hải Lão Tổ, có thể nói là sâu tận xương tùy. Lần này rốt cuộc có cơ hội báo thù, nàng tự nhiên không muốn buông tha. Nhưng mà người đàn bà đanh đá, đừng hòng qua được. Một vệt tháp khí từ nơi xa lao tới, đúng lúc chắn ngang đường nào. Hồ, ngay sau đó, một đạo trưởng lực hùng hồn ầm ầm rơi xuống, chụp về phía nàng. Người vô danh không thể né tránh, chỉ có thể ra tay chống đỡ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, nàng đánh lui trưởng lực của đối phương, nhưng cũng bị đẩy lùi về phía sau mấy trăm trượng. Vèo, vèo, ngay sau đó, từ trên trời giáng xuống tổng cộng 8 người, bao vây nàng lại. Các ngươi là, Bắc Hải Bát Ma, người vô danh híp mắt, nhìn về phía mấy người trước mặt. Ha ha, lão yêu bà, xem ra ngươi cũng biết danh tiếng của chúng ta. Như vậy tốt nhất, vì ngươi đã biết thân phận của chúng ta, liền không cần phải dãy dụa vô ích. Cốc Phạn Đình cười lạnh nói, chỉ là một băng nhóm ngang ngược tàn ác. Người vô danh lạnh lùng đáp, giọng điệu đầy kiêu ngạo, cuồng vọng. Nhóm còn lại tức giận không thôi, ngay lập tức lao về phía nào. Thế nhưng, sau khi giao chiến mười mấy hiệp, nhóm Bắc Hải Bát Ma lại bị người vô danh áp chế gắt gao. Lão đại, này, lúc này, hắc con ó kinh ngạc nhìn Cốc Vạn Đình, tựa như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Cốc Vạn Đình cũng có sắc mặt trắng bệch, hắn chưa từng nghĩ rằng mình cùng Bạch Hải Bát Ma liên thủ lại có thể bị một kẻ vô danh từ Quang Minh Thần Điện áp chế đến mức này. Ngay lập tức, trong mắt hắn lửa giận bùng lên. Hắn quát, mọi người, hãy sử dụng sức mạnh đó, sức mạnh đó. Lão đại, ngài nghiêm túc sao? Thiên Hải kinh ngạc hỏi. Cốc Vạn Đình lạnh lùng đáp, vô nghĩa, các ngươi có nhìn thấy hiện tại là tình hình gì không? Nếu không toàn lực chiến đấu, tất cả chúng ta có thể chết tại đây. Hắc còn ó gật đầu nói, lão đại nói đúng. Nếu hôm nay có thể giết chết tất cả bọn họ, thiên hạ này sẽ thuộc về chúng ta. Nói xong, hắn xé toạc quần áo trên người, lộ ra một phù văn kỳ quái. Mở ra, hắn quát lớn, ngay lập tức, phù văn đó phát huy tác dụng, hắc khí vô hạn bao trùm lấy thân thể hắn. Oanh! Theo đó, tu vi của hắn cũng tăng vọt, chỉ trong chốc lát đã đạt đến thiên ma cảnh cửu trọng đỉnh. Cái gì? Người vô danh thấy vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng tất cả những điều này mới chỉ là khởi đầu. Oanh, oanh, oanh. Bảy người còn lại trong Bạch Hải Bát Ma cũng đồng thời thả ra hắc khí. Khí thế bùng nổ, tăng lên mạnh mẽ. Càng mấu chốt chính là Bát Si Hải Bát Ma, đứng đầu Cốc Vạn Đình. Khí thế trên người càng lúc càng tăng. Cuối cùng đạp vỡ được thiên ma cảnh cửu trọng. Đây là thần cảnh, không đúng, không phải thần cảnh, mà chính là lực lượng không hề thay đổi. Người vô danh khiếp sợ nói, Bạc Hải Ma Hoàng Quyền, chết đi, bên kia, Cốc Vạn Đình như điên cuồng, một quyền hướng về phía người, vô danh tấn công. Không tốt, người vô danh kinh hồ, lập tức cố gắng đẩy lùi công kích của đối phương. Nhưng, oanh, một tiếng vang thật lớn phát ra, người vô danh không thể chịu nổi một quyền cuồng mãnh của đối phương, bị đánh văng từ không trung xuống đất, như con diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Đại sư tỷ, Thiên Dụ đại thần quan thấy cảnh ấy cả kinh, lập tức vung tay lên, những đạo phủ văn sáng rực hiện ra, trở lấy thân thể nàng, không cho nàng rơi xuống đất, giúp nàng tránh khỏi nhiều thương tổn. Dù vậy, người vô danh vẫn phun ra một búng máu, sau đó khiếp sợ nhìn mọi người mà nói, các vị, cẩn thận tên kia, giọng nói vừa dứt, chết đi, tất cả chết cho ta. Cốc Vạn Đình lại phảng phất như phát điên, liều mạng công kích về bốn phía. Lão đại, người một nhà, không cần đánh nhau, thậm chí cả Bắc Hải Bát Ma Lâm Tông Giác cũng bị liên lụy, suýt nữa bị một trưởng của hắn chụp chết. Gã này, hình như không thể kiểm soát, sao hắn cho ta? Thiên Dụ đại thần quan thấy tình hình ấy, thấp giọng nói, hồ, trong lúc nói chuyện, hắn đã hướng tới Cốc Vạn Đình phóng đi. Lão đại, người kia mới là địch nhân của chúng ta. Lúc này, Thiên Hải không sợ chỉ vào Thiên Dụ đại thần quan mà kêu lên, Cốc Vạn Đình nghe vậy, tựa hồ khôi phục một ít lý trí, sắc mặt đầy sát khí hướng về phía Thiên Dục đại thần quan, nhưng hắn lại thấy Thiên Dục đại thần quan lấy ra một cây sáo trúc, đưa lên môi thổi, kỳ quái thay, dù hắn thổi sáo, nhưng âm thanh lại không phát ra. Hắn đang làm gì vậy? Mọi người xung quanh đều sửng sốt khi thấy cảnh này. Đúng lúc này, Cốc Vạn Đình bỗng nhiên phát cuồng, đột ngột lao về phía một bên hắc con ó. Người làm gì? Hắc con ó thấy vậy cả kinh, cuống cuồng ra tay ngăn cản. Oanh! Nhưng mà cú quyền của Cốc Vạn Đình vẫn như cũ, bị hắc con ó đánh bay ra. Lão đại, Thiên Hải không sợ thấy vậy, cũng sững sờ, không hiểu sao Cốc Vạn Đình lại đột nhiên phát cuồng. Cốc Vạn Đình lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát, không ngừng tấn công về phía mọi người. Giữa Bắc Hải Bát Ma, thực lực của hắn mạnh nhất, lại có nhiều tử khí nhất. Do đó, khi hắn toàn lực phát động, thực lực cũng gần với thần nhất cảnh. Hắn lần này cuồng loạn, những người còn lại vốn không có khả năng ngăn cản, bị hắn đánh chạy tứ phía. Bên kia, Khanh, Bắc Hải Lão Tổ cùng ba người toàn lực phát động. Diệt Thế Chi Liêm lại lần nữa hóa hình, sau đó đột ngột hướng tới Tiêu Vũ tấn công. Nữ nhân, nếu có thể chết dưới Diệt Thế Chi Liêm này, cũng là vinh quang suốt đời của ngươi. Hắc Nguyệt vừa thao tác Diệt Thế Chi Liêm, vừa cười lớn nói. Nhưng bên kia, Tiêu Vũ vẫn giữ sắc mặt bình thản, nhàn nhạt đáp. Nếu các ngươi thật sự có thể hoàn toàn thao tác Diệt Thế Chi Liêm, hiện tại ta quả thực không làm gì được. Chỉ có điều, những kẻ như các ngươi muốn giết ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Oanh, nàng nói xong, hai tay mở ra, một đôi cánh phượng hoàng lần thứ hai hiện ra. Oanh, ngay sau đó, hai luồng ngọn lửa mãnh liệt cùng cơn gió xoay hướng về Diệt Thế Chi Liêm thổi quét, nhưng lại giằng co giữa không trung, không bên nào có thể làm gì được bên kia. Như thế nào lại xảy ra chuyện này? Đây có phải là sức mạnh chân chính của Cửu Thiên Chân Phượng không? Thật sự có thể đối kháng với Diệt Thế Chi Liêm sao? Ba người chứng kiến cảnh tượng này, tất cả đều có vẻ mặt kinh ngạc. Là những kẻ khống chế Diệt Thế Chi Liêm, bọn họ hiểu rõ sức mạnh của nó. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời lại có người có thể chống lại lực lượng cổ xưa này. Ông, đúng lúc này, từ người Tiêu Thần phát ra một luồng sáng lạn, một cỗ khí tức cường đại phảng phất như sắp bùng nổ. Không xong, tiểu tử kia muốn đột phá. Bạc Khí Hài, lão tổ kêu lên, một người chưa nhập thần cảnh như Tiêu Thần đã khủng khiếp như vậy, nếu thật sự để hắn đột phá thần cảnh, sẽ tạo ra ảnh hưởng không thể nào xoay chuyển được cho toàn bộ chiến cuộc. Giết hắn trước. Hắc Nguyệt không nói hai lời, lập tức bắt đầu thay đổi Diệt Thế Chi Liêm, hướng về phía Tiêu Thần mà chuyển động. Đừng hòng nghĩ, Tiêu Vụa kêu lên một tiếng, thúc giục toàn bộ lực lượng của Cửu Thiên Chân Phượng, toàn lực ngăn cản Diệt Thế Chi Liêm. Khanh, ngay khi Diệt Thế Chi Liêm vừa phát động, liền bị ngăn cản ngay lập tức. Đáng ghét, xa xa, ba người Hắc Nguyệt thấy vậy, hận đến mức nghiến răng kèn kẹt. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh bay nhanh về phía Tiêu Thần. Quảng Thiên Cư, ha ha, quá tốt rồi, mau giết hắn. Bạc Hải lão tổ nhìn thấy người xuất thủ, tức khắc vui mừng nói, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Thiên Cổ một đao, cùng với Quảng Thiên Cư hét lên một tiếng, một cỗ đao khí kinh khủng từ trên tay hắn bùng nổ ra. Đao khí đi qua, không gian không ngừng bị xé rách, rất nhanh đã xẹt qua khoảng cách mấy ngàn trượng, tiến tới trước mặt Tiêu Thần. Chết đi, Quảng Thiên Cư nói, cản lại hắn. Tiêu Vượng quay đầu lớn tiếng gọi mọi người ở phía sau. Tuy nhiên, giờ phút này mọi người đều cách Tiêu Thần một khoảng cách rất xa, nên căn bản không thể ngăn cản kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn một đao bổ tới. Oanh! Ngay sau đó, đao khí rốt cuộc nổ tung trước mặt Tiêu Thần, thoáng chốc lại tạo ra một trận không gian phong bạo. Không! Tiêu Vũ thấy vậy, phát ra một tiếng kêu thê lương, điên cuồng phóng về phía Tiêu Thần, thậm chí ngay cả Diệt Thế Chi Liêm cũng không kịp chú ý. Người cũng chết đi. Ba người Hắc Nguyệt thấy được khe hở này, ánh mắt liền hiện ra vẻ vui mừng, trong nháy mắt thúc giục Diệt Thế Chi Liêm, muốn chém giết Tiêu Vũ. Thánh nữ đại nhân, ở bên kia, người vô danh thấy Tiêu Vũ gặp nguy hiểm, lập tức chạy như bay tới, chắn ở phía sau nàng. Không, Tiêu Vũ quay người lại, nhưng phát hiện đã muộn, phóc, Diệt Thế Chi Liêm bên cạnh, xẹt qua cánh tay trái của người vô danh, chỉ trong chốc lát đã băng toái rớt, máu tươi văng lên cao. À, người vô danh gào lên thảm thiết, bị Tiêu Vũ một tay kéo ra. Mặc dù không chết, nhưng cánh tay ấy đã hoàn toàn bị hủy hoại. Thánh nữ đại nhân, người không sao chứ? Người vô danh mở miệng hỏi. Bà, ngươi đừng nói chuyện. Tiêu Vũ liếc nhìn vào mắt nàng, lập tức lấy ra một giọt phượng hoàng lệ, đặt lên vết thương của người vô danh. Suy, ngay lập tức, vết thương của nàng trong nháy mắt ngừng chảy máu, thương thế tạm thời ổn định. Tiêu Thần công tử đâu? Người vô danh ngẩng đầu hỏi. A, thần đệ. Tiêu Vũ lúc này mới nhớ tới Tiêu Thần, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Tiêu Thần lúc này vẫn đang trong trạng thái phá cảnh, bên người không có bất kỳ phòng ngự nào, mà vẫn duy trì tư thế chém ra một đao. Bị đối phương chém một đao như vậy, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Nhưng vào lúc này, hô, một trận gió thổi qua, bụi mù trong không trung dần dần tan đi. Mọi người cuối cùng cũng thấy được cảnh tượng ẩn chứa bên trong. Cái gì? Quả, Phong Thiên Cừ tức khắc sửng sốt. Những người khác cũng không khỏi hít vào một hơi. Liền thấy giữa trời bụi mù, Tiêu Thần một mình, kiêu ngạo đứng vững, đào khí của Qua Ngạn Thiên Cừ bị hắn dùng hai ngón tay nhét lại, không thể tiến thêm một bước. Điều này không thể nào, người sao có thể tiếp được tuyệt chiêu của bản mạng ta. Quang Thiên Cư quả thực không thể tin vào đôi mắt của mình. Chính hắn vừa mới ra đòn, không có bất kỳ lưu thủ nào, đã phát huy ra uy lực mạnh nhất. Cho dù là cường giả đỉnh cấp trong thiên địa, nếu đối diện với một chiêu này, chỉ cần hơi bất cẩn cũng sẽ mất mạng. Nhưng Tiêu Thần lại chỉ dùng hai ngón tay tiếp nhận chiêu thức của hắn, thật sự là quá, ngươi, đáng chết. Lúc này, Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, ngươi nói cái gì? Quang Khiên Cư nhíu mày. Bên kia, Tiêu Thần dùng hai ngón tay vân vê, một cỗ khí tức toàn năng trong nháy mắt bùng phát, băng mở đao khí của hắn. Không chỉ có vậy, cỗ khí tức ấy phảng phất như một ngọn lửa lan ra trên đồng cỏ, nhanh chóng hướng về phía Quang Thiên Cư mà thiêu đốt. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, lửa đã bùng lên ngay trước mặt Quang Thiên Cư. Mù Xuẩn, mau ném đao. Bên cạnh, Bạc Phải lão tổ nhắc nhở. Qua Nhan Thiên Cư ngẩn người một chút, phản ứng hơi chậm một nhịp. Phanh, Tiêu Thần rất nhanh tiếp tục tiến về phía trước, trực tiếp nghiền nát cổ tay của hắn. A, Quang Thiên Cư gào lên thê thảm. Sau đó, chàng trai dũng mãnh chặt đứt tay mình, phát ra một tiếng phịch khi cánh tay rời khỏi thân thể. Phóc, cánh tay vừa rơi xuống đất liền vỡ thành một vũng huyết bùn giữa không trung. Thật cường đại, mọi người thấy vậy càng hít vào một hơi. Một chiêu này có uy lực kinh khủng, thật sự đã phế đi cánh tay của cửu ma Quảng Thiên Cư. Người, cái tên này. Quảng Thiên Cư hung tợn nhìn Tiêu Thần, sắc mặt âm trầm nhưng không thể nói ra lời nào. Cơ hội vào lúc này, Hắc Nguyệt hai mắt sáng ngời, lập tức thúc giục Diệt Thế Chi Liêm chém tới Tiêu Thần. Chết đi, Hắc Nguyệt cuồng tiếu nói. Diệt Thế Chi Liêm có uy lực cực kỳ mạnh mẽ, gần như đã chém giết được Tiêu Thần. Trong trận chiến này, không có bất kỳ ai có thể chống cự. Thần đệ bên kia, Tiêu Vượng cũng phát hiện tình huống này, lên tiếng kêu gọi Tiêu Thần. Lúc này, Tiêu Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Hắc Nguyệt liếc mắt một cái, nói, thật đáng tiếc, ngươi bây giờ đã vô pháp làm gì được ta mảy may. Ngươi nói cái gì? Hắc Nguyệt sừng sốt, không để điều đó quá trong lòng. Hắn nghĩ rằng Tiêu Thần nói như vậy chắc hẳn chỉ để phô trương thanh thế. Chỉ cần tiêu diệt được Diệt Thế Chi Liêm thì chắc chắn có thể chém giết Tiêu Thần. Khi Diệt Thế Chi Liêm còn cách Tiêu Thần nửa thước phanh, Tiêu Thần duỗi tay nắm chặt Diệt Thế Chi Liêm đao côn. Lần này cả ba người Hắc Nguyệt đều ngẩn ra tại chỗ. Diệt Thế Chi Liêm này là lực lượng từ tử giới. Sau khi ba người bọn họ nhận được cổ lực lượng này, không ai dám đụng vào thứ này, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của cả ba xa xa thao tác mà thôi. Thế nhưng hiện giờ, Tiêu Thần lại dám duỗi tay cầm lấy Diệt Thế Chi Liêm. Điều này thật quá, người hãy khai đao trước. Tiêu Thần ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào Bắc Hải lão tổ, lạnh giọng nói, không tốt. Bắc Hải lão tổ bản năng nhận ra điều gì, liền muốn lùi về phía sau để tránh. Nhưng không hiểu vì sao, công kích của Tiêu Thần phảng phất như làm ngơ khoảng cách không gian, chỉ trong chốc lát đã tiến tới phía sau Bắc Hải lão tổ. Người, Bắc Hải lão tổ liếc mắt nhìn Tiêu Thần, không kịp nói gì đã bị Tiêu Thần chém đứt. Phốc, chỉ trong khoảnh khắc, máu tươi bắn ra, Bắc Hải lão tổ thế nhưng bị chém đứt làm đôi. Cái gì, lão tổ, không, những người trong dòng tộc Bắc Hải thấy cảnh này, thân thể run rẩy, suýt nữa mất đi, vị lão nhân mạnh nhất của nhà mình, vậy mà lại bị giết như thế. Bên kia, Tiêu Thần bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Âu Dương lão tổ, lạnh lùng nói, không. Âu Dương lão tổ đột nhiên biến sắc, xoay người bỏ chạy, không thể để cho Tiêu Thần cầm trong tay Diệt Thế Chi Liêm, hắn liên tục lùi lại, nhưng chỉ sau vài cái chớp mắt, Tiêu Thần đã trực tiếp bao vây hắn, hoàn toàn nghiền nát. Lúc này, chân dung của hắn đã lộ ra, hình thần đều diệt đi. Ngay sau đó, Tiêu Thần lại đưa Diệt Thế Chi Liêm lên nói, không được, cực hạn. Âu Dương lão tổ sắc mặt thảm biến, trong nháy mắt hai tay kết ấn, ong, một đạo linh quang từ thân thể hắn thoát ra. Tiêu Thần thấy thế, thở dài, bấm tay vào thân thể đối phương, điểm hơn 10 lần, phanh, phanh, hơn 10 viên đá màu đen từ thân thể hắn bày ra. Những thứ này chính là môi giới mà đối phương khống chế thân thể. Sau khi đánh ra ngoài, hắn liền vô pháp sử dụng con rối này. Doãn Long Thần, rốt cuộc cũng là kha nhu ngoại công, mang về thi thể của ngươi cũng coi như là thế nàng hết hiếu vậy. Tiêu Thần lẩm bẩm một mình, theo sát. Hắn quay đầu, nhìn về phía Hắc Nguyệt, Tiêu Thần. Hắc Nguyệt nhìn Tiêu Thần, trong mắt lửa giận bừng bừng. Ngươi cũng đi tìm chết đi. Tiêu Thần đáp, Diệt Thế Chi Liêm lần thứ ba lại nâng lên. Đáng giận, ta liều mạng với ngươi. Hắc Nguyệt rít gào xong, về phía Tiêu Thần. Thế nhưng, tất cả đều là vô ích. Phốc, đao của Tiêu Thần rơi xuống, lập tức chém đứt nửa thân thể Hắc Nguyệt. Phanh, vào lúc này, Diệt Thế Chi Liêm hư ảnh cũng tan biến theo, không còn bóng dáng. Này, mọi người thấy vậy, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nhà ta tuy mạnh nhất trong số mấy người, nhưng khi chết thì cũng đáng thương. Này chiến đấu, còn muốn làm sao để đánh, giết hắn, bắt hết bọn người kia lại, giết hết bọn người kia. Mọi người trong Quang Minh Thần Điện thấy cảnh ấy, lập tức cùng nhau hô hoán, điên cuồng lao về phía địch nhân. Này, này, có những người trong Bắc Hải nhất mạch thấy vậy, chỉ biết liên tục lùi bước, mắt thấy không thể lùi được nữa. Nhưng vào lúc này, răng rắc, trên mặt đất dưới chân mọi người, bỗng nhiên xuất hiện vô số trà cây. Thấy cảnh tượng như vậy, Thiên Dụ Đại Thần Quan bỗng nghĩ đến điều gì, liền nói với Cao Thanh Hàm, mọi người thối lui. Bên Quang Minh Thần Điện, mọi người thoáng ngạc nhiên, nhưng đa số lập tức phi thân lên, không kịp chuẩn bị. Ngay sau một cái chớp mắt, oanh, vô số trà cây từ dưới đất nhanh chóng mọc lên. Trước đó chỉ là những cây non chưa đến một tấc, này chốc lát đã trở thành những cổ thụ cao ngất ngưởng. Hơn nữa, những cây cổ thụ này có điều đặc biệt, mỗi cây trạc đều giống như những lưỡi dao sắc bén. Những kẻ hành động chậm chạp bị những trạc cây này đánh trúng, thương vong thảm trọng. Đáng giận, thụ ma, quả nhiên là ngươi đã đến sao? Thiên Dụ Đại Thần Quan đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống mặt đất mà nói. Hô, trên mặt đất vô số trạc cây tách ra, xuất hiện một lão nhân đầy đầu lục phát. Hà hà, Thiên Dụ huynh, nhiều năm không gặp. Đối phương lên tiếng, là hắn, thiên ma cổ vực cửu ma chi nhất, thụ ma Khô Phi Trần. Có người kêu lên, bên kia, Niết Đạo kiếm quang quét tới, đại phiến trạc cây bị chặt đứt, Bạch Long Thánh từ trên trời giáng xuống. Khô Phi Trần, người cũng tới, xem ra hôm nay qua ma cổ vực, người đã chuẩn bị hoàn toàn để thần phục tử giấy sao? Bạch Long Thánh nói, thông qua Tiêu Thần hội báo, bọn họ đã biết sự tình của tử giới, cũng hiểu được mối quan hệ của đối phương với tử giới, vì vậy Bạch Long Thánh mới mở miệng hỏi. Khô Phi Trần cười đáp, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, đến gần tử giới, chưa chắc đã là chuyện xấu. Bạch Long Thánh hít sâu một hơi, nói, nếu vậy, thì cũng không còn gì để nói, hôm nay, bổn tọa phải ở chỗ này diệt trừ tất cả ma đầu. Khô Phi Trần lại cười nói, lâu nay nghe danh Quang Minh Thần Điện Bạch Long Thánh trẻ tuổi khinh cuồng, giờ nhìn ra quả thật như vậy, thật đáng tiếc, hôm nay ở đây, các ngươi không giết được ai cả. Bạch Long Thánh cười lạnh đáp, xem ra ngươi vẫn chưa biết, nhà chúng ta Tiêu Thần lợi hại lắm. Tiêu Thần, tân tấn thần cảnh cường giả sao? Khô Phi Trần nhìn Tiêu Thần liếc mắt một cái, gật đầu nói, đích thực rất mạnh, nhưng thật đáng tiếc, cho dù là hắn, cũng không giết được chúng ta. Bạch Long Thánh cười lạnh nói, ngươi đúng là biết nói khoác. Nhưng đúng vào lúc này, Tiêu Thần lại im lặng, nói, Bạch đại ca, gia hỏa này không phải đang khoác lác đâu. Ngươi có ý gì? Bạch Long Thánh nây người, không hiểu, với thực lực của Tiêu Thần, chẳng lẽ hắn còn không thể địch nổi Khô Phi Trần sao? Tiêu Thần ánh mắt chăm chú nhìn mặt đất, nói, viện quân của bọn họ, tựa hồ đã tới. Cái này, Bạch Long Thánh sửng sốt một chút, chẳng bao lâu sau, bỗng nhiên một tiếng nổ vang lên. Tại Khô Phi Trần triệu hoán ra thụ hải bên trong, mặt đất bỗng nhiên đứt ra một cái lỗ hổng. Từ trong cái lỗ ấy, vô số tử linh chạy ra, nhằm hướng mọi người tấn công. Đây là vật gì? Mọi người khiếp sợ hỏi. Là tử linh, chẳng lẽ nói, nơi này chính là lối vào tử giới? Bạch Long thấy mặt mũi trắng bệch, nếu thật sự xuất hiện lối vào tử giới, thì bọn họ chắc chắn sẽ bị diệt toàn quân. Không, đây không phải là lối vào tử giới, mà là lối vào cửu u tuyệt ngục. Tiêu Thần bỗng nhiên lên tiếng, cái gì? Cửu u tuyệt ngục? Mọi người kinh ngạc, ha ha, đúng vậy, nơi này chính là cửu u tuyệt ngục. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh như băng vang lên, từ giữa đám tử linh, một người chậm rãi bước ra. Người này có khuôn mặt quỷ dị, nhưng lại mặc hồng bào. Trong tay hắn cầm một cây quyền trượng, trên đầu quyền trượng khảm vô số viên tinh thạch, mỗi bước đi đều lấp lánh ánh sáng. Bốn phía, Tử Linh tỏ ra sợ hãi khi đối diện với người này. Lão đại, Khô Phi Trần cùng Quảng Thiên Cư đám người cùng nhau khom người bái chào. Lão đại, không lẽ ngươi chính là Thiên Dụ Đại Thần Quan? Nhìn người khô lâu trước mắt, vẻ mặt hiện rõ sự hãi hùng. Thiên ma cổ vực tuy sở hữu chín ma, nhưng thực tế trong thiên hạ chỉ có bát ma mà thôi. Mọi người đều đang suy đoán thiên ma cổ vực đệ nhất ma rốt cuộc là ai. Lão phu ta cũng đã đoán qua, chính là ta đã đoán sai. Không thể nào đoán được rằng lão đại của thiên ma cổ vực lại là một cái Tử Linh. Thiên Dụ Đại Thần Quan nói, thanh âm có chút run rẩy. Tử Linh, bốn phía mọi người nghe vậy đều tỏ vẻ hãi hùng. Bạch Long Thánh hít sâu một hơi, nói, khó trách thiên ma cổ vực lại nhanh chóng trở thành từ giấy chó săn. Thì ra, các ngươi đã phản bội từ nhiều năm trước. Khô Lâu nghe xong, cười lớn mà nói, các ngươi hiện tại mới biết, đã quá muộn rồi. Tiêu Vũ ngạo nghễ đáp, cho dù như vậy, thì tính sao? Nói về sức mạnh, bên ta vẫn chiếm ưu thế. Khô Lâu nghe vậy, chỉ nhàn nhạt mỉm cười, nói, Cửu Thiên Chân Phượng, lúc trước khi ngươi thức tỉnh, ta đã định phái người bắt ngươi. Kết quả ta đi sai một nước cờ, để ngươi trở về Quang Minh Thần Điện, và để ngươi lớn lên, đó chính là sai lầm của ta. Nhưng ngươi đối với năng lực của ta, có thể nói, hoàn toàn không biết gì cả. Nói xong, hắn giơ hai tay lên cầm quyền trượng, mạnh mẽ chọc xuống mặt đất, nói, hồ, theo Khô Lâu buông rơi quyền trượng, một đạo sóng gợn xuất hiện, trong nháy mắt thổi quét ra bốn phía, chỉ trong chớp mắt, đã bao trùm một phạm vi mấy vạn dặm. Hắn đã làm gì? Mọi người xung quanh kinh ngạc nói. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi bò lên từ mặt đất. À, ta còn sống, ta chưa chết đâu. Người nọ từ từ mở miệng nói. Mọi người nghe tiếng kêu quay lại nhỉ. Sau đó tất cả đều sững sờ. Sao lại có thể như vậy? Có người run giọng hỏi. Thì ra, người đó chính là lão tổ Bắc Hải, kẻ đã bị tiêu thần chém làm hai. Hắn vốn phải chết không nghi ngờ gì. Thế nhưng giờ đây, hắn không chỉ sống lại, mà vết thương trên người cũng hoàn toàn không thấy đâu. Duy chỉ có tử khí từ trên người, hắn vẫn không ngừng tỏa ra. Và bộ dạng của hắn nhìn có vẻ không tốt lắm. Đáng giận tiêu thần, hắn dám chém ta. Từ một hướng khác, lại có một giọng nói vang lên. Mọi người quay lại nhìn, thì thấy Hắc Nguyệt, người đã bị chặt đứt, cũng chậm rãi đứng dậy. Hắn cũng sống lại, mọi người không khỏi khiếp sợ. Theo sau, càng ngày càng nhiều kẻ thù đã chết cũng lần lượt bỏ dậy. Tình huống này quá sức chấn động, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Thiên Dụ Đại Thần Quan quay đầu nhìn Khô Lâu hỏi, ngươi đã làm gì? Khô Lâu phát ra một trận cười khiến người ta đau tai, nói, ta là kẻ khống chế sinh tử, đây chính là sức mạnh vô thượng mà tử giới bàn cho ta. Chỉ cần có ta ở đây, các ngươi căn bản không thể giết chết bất kỳ ai trong chúng ta. Hơn nữa, sẽ có ngày càng nhiều và ngày càng mạnh mẽ tử linh từ nơi này xuất hiện. Trận chiến này, các ngươi không có bất kỳ cơ hội thắng lợi nào. Ta đoán rằng, các ngươi định làm thế nào để đánh ngươi. Cái tên này, Bạch Long Thánh, nhìn Khô Lâu trước mặt, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Đích thực, nếu đối mặt với kẻ thù như vậy, tựa hồ cho dù có cố gắng thế nào cũng không có cách nào. Nhưng vào lúc này, tỷ, giúp ta một tay. Tiêu Thần bỗng nhiên gọi Tiêu Vũ. Thần đệ, ngươi có ý kiến gì sao? Tiêu Vũ nhìn Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần hiếp mắt, nói, xem như đi, trong chốc lát, ta sẽ ra tay. Ngươi hãy dùng Phượng Hoàng Chân Hỏa toàn lực bảo vệ ta. Những người còn lại, hãy nghĩ cách chạy ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Trốn, có ích gì không? Thiên Dụ Đại Thần Quan trên mặt hiện lên vẻ cô đơn. Tiêu Thần gật đầu, nói, hãy tin ta, còn có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu bây giờ từ bỏ, tất cả mọi người sẽ phải chết. Không chỉ riêng chúng ta, toàn bộ chân võ đại lục sẽ lâm vào bể khổ. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ không phải là chuyện đơn giản của dân chúng nữa. Nghe vậy, Thiên Dụ Đại Thần Quan cũng gật đầu. Ta sẽ lập tức sáng lập không gian thông đạo. Mọi người hãy rút lui. Đi, nằm mơ. Đúng lúc này, Bắc Hải Lão Tổ đã lao tới. Chết, hắn vừa đứng dậy khi phát hiện Tiêu Thần không biết từ lúc nào đã vọt tới trước mặt hắn, sau đó một trường chụp xuống, giống, một trường này, Long Phượng Tề Minh, thanh thế ngập trời, Oanh, một tiếng vang lớn vang lên, Bác Hải lão tổ tức khắc bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu không ngừng, cả người gần như bị đánh nát. Ha ha, có ích lợi gì? Ở bên kia, Khô Lâu vung quyền trượng, lập tức giúp Bác Hải lão tổ khôi phục lại. Tiêu Thần cũng nhận thấy, giờ phút này Bác Hải lão tổ đã khác trước đây rất nhiều, hắn bị chính mình phá hủy, nên bị tử khí bổ khuyết, vì vậy kẻ này không hoàn toàn sống lại, mà có thể nói là đã tử linh hóa. Tuy nhiên, điều này đối với Tiêu Thần mà nói, kết quả vẫn như nhau. Tiểu tử, người đi tìm chết. Bác Hải lão tổ lại một lần nữa gầm lên, công kích về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, nạp mệnh đi. Hắc Nguyệt cũng điên cuồng lao tới, đi thôi. Khô Lâu cũng vung tay lên, vừa tận tử linh liền xung phong, liều chết mà lao vào Tiêu Thần. Tỷ, chính là hiện tại, Tiêu Thần hô lên, Phượng Hoàng nộ hỏa, Tiêu Vũ lập tức xíp gào, ngay lập tức giữa đôi mắt và mũi miệng nàng, tất cả đều bùng lên ngọn lửa màu vàng, phát ra sức mạnh kinh khủng. Oanh, mạn thiên hỏa diễm hóa thành hàng trăm vạn mũi tên, hướng về phía tử linh xung phong liều chết. Phốc, phốc, phốc. Những tử linh này, bằng những phương pháp thông thường, không thể giết chết, nhưng dưới sức nóng của Phượng Hoàng chân hỏa, lại bị hoàn toàn xóa bỏ. Chỉ trong một chớp mắt, tử linh bị Tiêu Vũ tiêu diệt hơn phân nửa. Hảo cường, Bạch Long Thánh nhìn bóng dáng Tiêu Vũ, trong mắt tràn ngập vẻ mơ ước. Chớ ngẩn ra đó, mau đi đi, Thiên Dự Đại Thần Quan Cao Thanh hàm nói. Mày, Bạch Long Thánh có chút do dự, hắn không muốn nhìn thấy Tiêu Vũ và tỷ đệ của nàng ở đây liều mạng, trong khi bản thân chỉ có thể làm kẻ đào binh. Bạch Long Thánh, mang theo mọi người đi mau, đừng quên thân phận của ngươi và sứ mệnh. Tiêu Vũ bên kia đã ra tay nhiều lần, cao giọng nhắc nhở. Bạch Long Thánh nghe tiếng, cả người run lên, gật đầu nói, ta hiểu rồi. Nói xong, hắn xoay người, đối với mọi người nói, mọi người hãy rút lui với tốc độ nhanh nhất, ta sẽ ở lại cản phía sau. Hắn là đại thần quan của Quang Minh Thần Điện. Sứ mệnh của hắn là bảo vệ Quang Minh Thần Điện và bảo vệ thiên hạ. Hắn không nên để tình cảm riêng tư ràng buộc mình. Trong khi đó, Khô Lâu nhìn cặp tỷ đệ này, chau mày, âm thầm cắn răng nói, nếu biết trước như vậy, ta đã sớm phái người giết chết cặp chị em này, giờ đây lại thành ra một phiền phức lớn như vậy. Hắn cúi đầu, nhìn qua khe hở dưới chân, lắc đầu nói, đáng tiếc là kẽ hở không gian này quá nhỏ, không thể đưa đến cường giả hơn tử linh, nếu không, có thể bắt trước lôi những đại gia hỏa kia ra, thì có thể trực tiếp xóa bỏ bọn chúng, không được cũng không sao. Cứ để như vậy đi, nhiều nhất trăm năm sau, khe hở này sẽ hoàn toàn biến thành một không gian thông đạo. Đến lúc đó, chân võ đại lục sẽ trở về tử giới. Như vậy, nói, Khô Lâu vung tay lên, đem những chiến sĩ đã chết, lại một lần nữa sống lại. Sau đó hướng về phía Tiêu Thần cùng đồng bọn tấn công. Nếu không bị Tiêu Thần đánh chết, thì cũng bị Tiêu Vũ thiêu chết. Dưới nền đất, từ cái khe ấy, không ngừng có tử linh tiến vào, cho nên lực lượng bên họ cũng không bị tổn hại nhiều. Cùng lúc đó, Tiêu Thần và đồng đội bên kia cũng đang không ngừng rút lui thành công. Tiêu Thần, tất cả mọi người đã bỏ chạy. Tiếp theo thì sao? Bạch Long Thánh là người cuối cùng rời đi, hướng về Tiêu Thần kêu lên. Tiêu Thần quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó đột nhiên hít sâu một hơi, huyết mạch cuồng bạo, oanh. Chỉ trong một chớp mắt, phía sau Tiêu Thần lập tức hiện ra một con thú trảo khổng lồ. Bên kia, nhóm Hắc Nguyệt đã tiến vào giữa trận, nhìn thấy thú trảo này, lập tức ngừng mọi hành động. Họ từng gặp Tiêu Thần với thú trảo này, và biết rằng, hiện tại Tiêu Thần còn mạnh hơn lần trước, cho nên sức mạnh của một đòn này, chắc chắn, cũng lớn hơn nhiều, đều đi chết đi. Ngày sau đó, Tiêu Thần một trường đập xuống, ầm ầm ầm, kinh khủng thú trảo, như lăng không chụp xuống, khiến cho toàn bộ Thái Cổ Huyền Môn, nơi ở dường như lâm vào một cảnh tượng tận thế. Tên ghê tởm, nhìn thú trảo lao tới, Khô Lâu vung tay lên, một đạo màn ánh sáng màu đen trong nháy mắt bao bọc hắn lại. Oanh, ngay sau đó, thú trảo rơi xuống, nhưng lại xuyên qua quần sáng và thân thể Khô Lâu, không đánh trúng hắn. Cảm giác này thật giống như bọn họ thuộc về hai không gian khác nhau. Còn những kẻ khác thì không may mắn như vậy, dưới sự công kích của Tiêu Thần, vô số tử linh bị đánh nát thành tử khí, trong khi Thái Cổ Huyền Môn và Bắc Hải Nhất Mạch cũng có không ít người bị thương hoặc chết. Sau khi Tiêu Thần ra tay, hắn nhanh chóng rút lui, rất nhanh đã lùi ra ngoài Thái Cổ Huyền Môn. Thái Cổ Huyền Môn, nơi tông môn cư trú, là một không gian độc lập. Vì vậy, dù cho bên trong đánh nhau ầm ĩ, bên ngoài vẫn giữ được bộ dáng thái bình. Tuy nhiên, Kiêu Thần lại không dám khinh thường chút nào. Sau khi rời khỏi không gian này, hắn bắt đầu liên tục kết ấn, ong, ong, ong, theo từng động tác của hắn. Từng đạo phù văn từ trên người nở rộ ra, rồi hướng về cửa ra vào của Thái Cổ Huyền Môn hội tụ lại. Những phù văn này, ở xa, Thiên Dụ Đại Thần Quan thấy vậy, không khỏi có chút chờ đợi. Hắn là người nghiên cứu sâu sắc về phù văn và phù chú trong toàn bộ Quang Minh Thần Điện. Tuy nhiên, những phù văn của Tiêu Thần, hắn gần như chưa từng thấy qua, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được sự mạnh mẽ bên trong. Cứ như vậy, Tiêu Thần trong trăm tức, không biết đã kết thành mấy chục vạn đạo phù văn, đan chéo thành một mảnh phù văn kết giới, chờ ta phong. Tiếp đó, Tiêu Thần nổi giận gầm lên một tiếng, khắc phong ấn ở cửa xuất khẩu. Ông, trong chớp mắt, bốn phía không gian xảy ra một trận vạn vẹo, cuối cùng vịt một tiếng, hóa thành một đạo linh quang đúc thành chữ phong, đứng sừng sững giữa thiên địa. Mà bên kia, sau khi hoàn thành tất cả, Tiêu Thần thở dài một cái, bất thăng bằng giữa không trung, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. May mắn, Bạch Long Thánh vội vàng chạy tới, đỡ lấy Tiêu Thần. Tiêu Thần, ngươi đây là? Một bên Thiên Vực Đại Thần Quan khó hiểu hỏi. Tiêu Thần thở dài, nói, bọn người kia thật khó dây dưa, không có cách nào, nếu hiện tại cho bọn họ ra, chắc chắn sẽ gây ra đại họa, cho nên ta chỉ có thể dùng phong ấn tạm thời phong ấn nơi này. Phong ấn, có thể phong ấn bao lâu? Thiên Dự Đại Thần Quan hỏi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, nói, đây là thời gian phong ấn, ta đã phong ấn mảnh không gian này trong thời gian. Cho dù hắn có khả năng thông thiên, cũng phải 100 năm sau mới có thể ra ngoài. Nói cách khác, 100 năm sau, bất kể như thế nào, phong ấn này cũng sẽ được cởi bỏ. 100 năm sau, Thiên Vực Đại Thần Quan nhíu chặt lông mày. Hắn hiểu ý Tiêu Thần, hắn dùng phong ấn này để cho thế giới có thêm 100 năm thời gian. Mà 100 năm sau, chính là thời điểm đại chiến mở ra. Thiên Dự Đại Thần Quan, ngươi cũng biết thiên địa đại kiếp nạn. Vào lúc này, Tiêu Thần quay đầu, nhìn đối phương hỏi, này, Thiên Dụ Đại Thần Quan sửng sốt một chút, hiển nhiên đối với lời nói này, cũng không rõ ràng. Lúc này, Tiêu Vũ mở miệng, ta sẽ nói cho ngươi, vô tận năm tháng trước, ngoài chân võ đại lục, thiên địa còn tồn tại một thế giới song hành với nó. Thế nhưng, khi tử giới lần đầu tiên chạm trán với thế giới chân thật, một đầu minh long đã vượt qua giới hạn sinh tử, tiến vào một thế giới khác, mang theo vô vàn tử linh, tàn sát gần như toàn bộ sinh linh, sau đó nuốt chửng toàn bộ thế giới vào tử giới. Từ đó về sau, tử giới không ngừng xâm lấn, các thiên địa đều bị cuốn vào cảnh diệt vong. Hiện giờ, chỉ sợ chân võ đại lục là nơi duy nhất còn tồn tại trên thế gian. Đám người phần lớn đều lần đầu tiên nghe biết loại chuyện này, nhất thời hoảng sợ không thôi. Bên kia, Tiêu Thần lại lắc đầu, không, ngoài chân võ đại lục ra, còn có một nửa Cửu U Tuyệt Ngục. Sau đó, Tiêu Thần thuật lại sự tình liên quan đến Cửu U Tuyệt Ngục, đại khái tóm tắt cho mọi người nghe. Nghe xong lời Tiêu Thần, đám người càng tỏ ra kinh ngạc. Ai cũng không ngờ rằng, trong Cửu U Tuyệt Ngục vẫn còn sinh linh tồn tại. Hơn nữa trong đó, nhân tộc suy thoái, còn các tộc khác lại cực kỳ cường thịnh. Kia, tiếp theo nên làm gì? Thiên Dụ Đại Thần Quan mở miệng hỏi. Tiêu Thần thở dài. Hiện tại tình thế đã rõ ràng, tử giới xâm lấn đã bắt đầu. Hơn nữa, thậm chí còn nhường cho nhóm thế lực phản bội của Thiên Ma Cổ Vực qua đi. Mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không, trận chiến sinh tử này đều không thể tránh khỏi. Mọi người nghe vậy, tất cả đều im lặng. Quả thực, dù có muốn hay không, cuộc chiến này đã đến rồi. Hơn nữa, bọn họ phải đối mặt với những đối thủ cực kỳ cường đại. Sự cường đại này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng. Chúng ta thật sự có thể đánh thắng sao? Trong đám người, có kẻ nhỏ giọng hỏi. Quả đúng như vậy. Theo Tiêu Thần và Tiêu Mưa, trên đời này đã từng có vô số thế giới, nhưng những thế giới này lần lượt đều bị tiêu diệt. Ngay cả cường đại hơn bọn họ như Cửu U Tuyệt Ngục cũng bị hủy hoại nặng nề. Vậy bọn họ chân võ đại lục làm sao có thể chống cự được? Nhìn thấy mọi người thất thần, Bạch Long Thánh bỗng nhiên rút kiếm dựng lên. Khanh, Ngay lập tức, kiếm khí bùng lên tận trời, khiến mọi người đều phải ngẩng đầu lên. Các vị, bây giờ không phải là thời điểm đa sầu đa cảm. Người sợ, tay kiếp này cũng sẽ đến. Không sợ, tay kiếp này cũng vậy, sẽ tới. Ngươi, ta và mọi người trong thiên hạ đều không thể tránh thoát. Nếu đã như vậy, thì phải đối diện một cách chính diện. Tiêu thần đã nói, các ngươi cũng đã nghe thấy. Bọn họ cửu u tuyệt ngục có thể chịu đựng qua nhiều năm như vậy. Tại sao chúng ta chân võ đại lục lại không thể? Chẳng lẽ người của chân võ đại lục kém hơn người của bọn hắn cửu u tuyệt ngục sao? Bạch Long Thánh tâm trạng kích động nói. Trong đám người, có kẻ sau khi nghe xong, tức khắc vung tay hô to. Không kém, chúng ta đương nhiên không kém. Đúng vậy, dựa vào cái gì mà nhân gia có thể, chúng ta lại không được. Nhất thời, quá nửa người đều đang nổi giận, nhưng cũng có khá nhiều người vẫn giữ tâm trạng thấp thỏm. Trước tình hình này, Tiêu Thần thầm than một tiếng, biết rằng chuyện này khó lòng tránh khỏi. Trong lúc nguy cấp, không thể yêu cầu tất cả mọi người đều phải lạc quan đối diện. Tiêu Thần, người có kế hoạch cụ thể gì không? Lúc này, Thiên Dự Đại Thần quan nhìn Tiêu Thần mà hỏi. Hắn cảm thấy Tiêu Thần làm như vậy, hẳn phải có ý tưởng đặc biệt. Tiêu Thần nghe vậy, thở dài, nói, kế hoạch cũng không tính là gì, chỉ có thể căn cứ vào tình hình hiện tại mà chậm rãi suy đoán phân tích. Nói xong, hắn từ từ mở miệng, ta cảm thấy việc cấp bách của chúng ta là phải thống nhất, chỉnh hợp tất cả lực lượng có thể hợp nhất lại, sau đó nhanh chóng giải trừ gian nan khổ cực trong chân võ đại lục. Chỉ có như vậy, khi đối mặt với ngoại địch, chúng ta mới không bị hai mặt tấn công, không bị kẻ thù thọc dao sau lưng. Bạch Long Thánh gật đầu nói, ta tán đồng. Hiện tại, chúng ta cần phải mau chóng diệt trừ những thế lực còn sót lại của thiên ma cổ vực. Thiên ma cổ vực, cửu ma trong đó, có năm ma bị phong ấn, còn lại tinh nhuệ cũng đã tổn thất hơn phần nửa. Cho nên hiện tại thiên ma cổ vực là thời điểm suy yếu nhất trong vạn năm qua, cần phải tiêu diệt một lần cho xong. Tiêu Vũ nói, được, về chuyện thiên ma cổ vực, ta cùng Bạch Long Thánh, còn có Thiên Dụ và Thiên Dương, đại thần quan bốn người, dẫn dắt thần điện triệu tập quân đội, cũng có thể giải quyết được. Bạch Long Thánh tán đồng, không sai, xét về thực lực, thánh nữ một người đã đủ để trấn áp tam ma, lại có mấy người chúng ta hỗ trợ, tất nhiên có thể dẹp yên thiên ma cổ vực. Tiêu Thần gật đầu, sau khi giải quyết chuyện thiên ma cổ vực, thế lực còn sót lại của Bắc Hải cũng phải nghĩ biện pháp xử lý. Thiên Dương đại thần quan trầm ngâm nói, cái đó lại làm thần điện chia quân ra sao? Nếu làm như vậy, sẽ khiến cho thần điện bị phân tán, vạn nhất địch nhân thừa lúc vắng vẻ mà vào thì sao? Tiêu Thần khoát tay, việc này không cần nhọc lòng Quang Minh thần điện, về Bắc Hải, ta sẽ tự mình giải quyết. Ngươi, chỉ bằng ngươi? Thiên Dương đại thần quan nhìn Tiêu Thần, nghi ngờ nói, ngươi thực lực ti mạnh, nhưng một mình phải đối phó với thiên quân vạn mã của Bắc Hải, chỉ sợ sẽ có nhiều kẻ lọt lưới. Hắn tuy rằng đến trợ trận, nhưng vẫn còn mang chút khúc mắc với Tiêu Thần, nên ngữ khí khá không tốt. Tiêu Thần không thèm để ý, nhàn nhạt đáp, ta đã lập ra thế lực của riêng mình, tuy rằng vẫn chưa hoàn thiện, nhưng để đối phó với Bắc Hải cũng đủ rồi. Bạch Long Thánh nghe xong, gật đầu, vậy thì quyết định như vậy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động. Mặt khác, ta sẽ thông báo cho Thiên Khải Đại Thần Quan, nhờ vào khả năng suy đoán và bói toán của hắn, tất nhiên có thể tìm ra những kẻ phản bội ở chân võ đại lục. Sau đó, ta sẽ nhờ Quang Minh Thần Điện thông báo đến các thế lực trên toàn thiên hạ, đặc biệt là những cái tên trong danh sách mây gió đất trời, để tạo áp lực, phân rõ địch ta. Trong cuộc đại chiến sắp tới, chúng ta cần thiết phải giải quyết mọi chuyện này. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu nói, chờ đợi không được lâu như vậy. Trong vòng một năm, thiên ma cổ vực và Bắc Hải nhất mạch nhất định phải bị tiêu diệt toàn bộ. Đó chính là mệnh lệnh. Thiên Dụ đại thần quan cũng gật đầu nói, đúng vậy, đêm dài lắm mộng, cần phải tốc chiến tốc thắng. Bạch Long Thánh nắm chặt kiếm trong tay, nói, được, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong khi đó, Tiêu Vũ nhìn Tiêu Thần một cái, vỗ vai hắn, nói, thần đệ, vừa gặp mặt đã phải chia tay, ta có chút. Tiêu Thần mỉm cười, nói, tỷ, sau này còn có nhiều thời gian gặp nhau. Chờ mọi chuyện kết thúc, chúng ta lại gặp nhau. Tiêu Vũ gật đầu, được. Ngươi nhớ đi cẩn thận. Tiêu Thần đáp lại, yên tâm đi. Hiện giờ ta ở chân võ đại lục, không có ai có thể làm hại ta. Những lời này của Tiêu Thần không phải là khoe khoang. Khi bước vào thần cảnh, hắn có thể nói là vô địch tại chân võ đại lục. Sau khi phân biệt với mọi người, Tiêu Thần sử dụng tốc độ nhanh chóng khó tưởng tượng, bay về phía địa linh cổ già, gặp nhau trên cao cách khoảng mấy trăm. Tiêu Thần nhìn thấy một con vạn kiếp to lớn đang vắt ngang giữa thiên địa. Xung quanh vạn kiếp còn có thái cổ huyền môn và những người của Doãn già. Trong số đó, tự nhiên cũng có Kha Nhu với vẻ mặt nôn nóng. Khi trước, Tiêu Thần đã ra lệnh cho vạn kiếp mang theo những người này rời đi và hội hợp tại nơi này. Vạn kiếp di chuyển cực nhanh, đã đến nơi này từ nửa canh giờ trước. Tiêu Thần sao vẫn chưa trở lại? Kha Nhu nhìn xa xăm, vẻ mặt đầy lo lắng, đối thủ mạnh như vậy, hắn có lẽ đã. Phá Lão thở dài, nói, hắn biết đối thủ cường đại như thế nào. Đối mặt với kẻ mạnh như vậy, Tiêu Thần sao có thể sống sót? Sẽ không, Kha Nhu lạnh giọng nói, ta tin tưởng, Tiêu Thần hắn chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Kha Nhu kêu lên, ai, người đứa nhỏ này. Phá Lão nghe vậy, chỉ lắc đầu không nói. Hắn thấy Kha Nhu chỉ là không muốn chấp nhận sự thật mà thôi. Nhưng mà đúng vào lúc này, oanh, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng mệ xuống mặt đất, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ngươi là Tiêu Thần, Tiêu Thần, ngươi trở lại rồi. Mọi người thấy vậy, đều tràn đầy kinh ngạc. Tiêu Thần, lúc này, Kha Nhu trong bộ áo cưới, hai mắt đẫm lệ, lập tức nhào vào người Tiêu Thần. Tốt, đừng khóc, ta đây không phải đã về rồi sao? Tiêu Thần cười nói, Tiêu Thần đại nhân, ngài làm sao trốn thoát được? Phá Lão khiếp sợ nhìn Tiêu Thần mà hỏi. Rất đơn giản, ta sẽ phong ấn tất cả bọn họ. Tiêu Thần liền kể lại chuyện vừa rồi một cách ngắn gọn. Vậy mà lại là như vậy. Mọi người nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Không ai nghĩ rằng tình hình lại biến thành như bây giờ. Lúc này, Tiêu Thần nhìn mấy người và hỏi, vậy tiếp theo, các vị có tính toán gì không? Nghe Tiêu Thần nói, Phá Lão lập tức cảm thấy lưng lạnh toát. Hắn biết Tiêu Thần đang ép mình phải tỏ thái độ. Nếu mình trả lời không đúng, hắn sẽ không do dự mà giết chết mình. Hắn cũng hiểu rằng không thể trách Tiêu Thần, vì xét theo tình hình hiện tại, chân võ đại lục đang đối mặt với tình huống cực kỳ nguy cấp. Nếu là mình, có lẽ cũng sẽ hành động như vậy. Ta chờ, nguyện trung thành với đại nhân. Phá Lão khom người, hành lễ nói, cái gì, Phá Lão? Chúng ta, một hậu bối của thái cổ huyền môn kinh ngạc nói, câm miệng. Phả Lão tức giận quát lên, thầm than rằng, tiểu tử này không hiểu tình thế. Tiêu Thần nghe xong, khẽ gật đầu, Phá Lão, câu trả lời của ngươi làm ta rất hài lòng. Từ nay về sau, ngươi cũng sẽ là một viên trong võ thần cung của ta. Hơn nữa, nếu chúng ta có thể thuận lợi vượt qua nguy cơ lần này, ta sẽ trợ giúp các ngươi lần nữa thành lập thái cổ huyền môn. Thật sự, Phá Lão cảm thấy vui mừng. Không ngờ Tiêu Thần lại có thể hứa hẹn như vậy. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta là ai? Tiêu Thần lạnh nhạt nói. Phá Lão lập tức nói, đa tạ cung chủ đã thành toàn. Lão phu nguyện cùng cung chủ máu chảy đầu rơi, dù chết cũng không uổng. Tiêu Thần xua tay nói, loại lời nói này không cần phải nói. Có thể sống sót vẫn hơn là chết. Vâng, tại hạ minh bạch. Phá Lão gật đầu đáp. Vào lúc này, Tiêu Thần bỗng nhiên xoay người lại, nói, người cũng lăn ra đây đi. Mọi người quay đầu nhìn lại, thì thấy từ trong bùn đất, một người mặt mày xám xịt chui ra. Lâm Tông Giác, người của Bắc Hải nhất mạch, người của thái cổ huyền môn nhìn thấy, lập tức tỏ ra tức giận, có vài người thậm chí muốn tiến lên mạt sát hắn. Thật là điên rồ, thiên cổ huyền môn hiện giờ đã đến ngày diệt vong, mà Bắc Hải nhất mạch lại không chịu trách nhiệm. Giờ đây, gặp kẻ thù, tự nhiên ai cũng đỏ mắt. Các vị, đừng hiểu lầm, chuyện của Bắc Hải lão tổ không liên quan đến ta. Ta cũng mới biết hôm nay rằng giữa chúng ta có ân oán. Hơn nữa, ta chỉ đến để tiếp cận Tiêu Thần đại nhân. Lâm Tông Giác với vẻ mặt khóc lóc nói. Tiêu Thần cũng vung tay lên, ngăn cản mọi người, rồi quay sang hỏi Lâm Tông Giác. Lâm Tông Giác vội vàng cười, hòa nhã nói, tại ngày đại sát tứ phương phía trước, Sự chú ý của mọi người đều dồn vào ngài. Ta chỉ là một người lén lút chạy ra ngoài, không ai chú ý tới ta. Tiêu Thần ngưng mi hỏi, còn có những người khác cùng nhau chạy ra sao? Không có, sau khi ta trốn ra, vẫn luôn giữ cửa. Lúc ấy, có mấy người muốn cùng nhau đào tẩu, đều bị ta giết. Lâm Tông Giác thề thốt, nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu nói, cũng tính người thông minh. Lâm Tông Giác có phần xấu hổ, nói, cái kia, Tiêu Thần đại nhân, không biết ngài có thể hay không giúp ta cởi bỏ cái kia. Hắn chỉ vào đầu mình. Tiêu Thần nghe xong, nhàn nhạt cười, tiện tay vung lên, một đạo linh quang lập tức đi vào cơ thể Lâm Tông Giác. À, giải trừ, Lâm Tông Giác kinh hỉ nói. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu, không có, cái gì, vì sao vậy, đại nhân, ngài không thể nuốt lời được, ta đã làm theo lời ngài. Khó nói ngài thật sự muốn giết chết ta. Lâm Tông Giác gần như phát điên. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, yên tâm đi, mặc dù ta không cởi bỏ chú ấn, nhưng đã rót vào một cổ sức mạnh cho ngươi. Ít nhất trong một năm, ngươi sẽ không chết. Một năm, đại nhân, ngài đang đùa ta sao? Lâm Tông Giác vẻ mặt thất vọng nói. Tiêu Thần đáp, ngươi là Bắc Hải nhất mạch Dư Nghiệt, chỉ cần như vậy, ta chẳng sợ không ra tay với ngươi, mà việc hành tung của ngươi bị tiết lộ ra ngoài, sẽ có vô số người đuổi theo sát ngươi, ngươi tin hay không? Ta, Lâm Tông Giác nhất thời cảm thấy khó nói, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng là vậy, bà, trong hồi, nhất mạch làm những chuyện như thế, đã vi phạm vào điều tối kỵ của toàn bộ thiên hạ. Nếu thật sự để người khác biết mình còn sống, hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự truy sát không ngừng nghỉ. Tiêu Thần lạnh lùng nói, hiện tại, trước mặt ngươi chỉ có một con đường sống, chỉ cần xem ngươi có nguyện ý đi hay không. Ừm, thỉnh đại nhân chỉ điểm, Lâm Tông Giác vội vã hỏi. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, ta chuẩn bị tiến quân vào Bậc Hai nhất mạch, hoàn toàn dọn dẹp thế lực còn sót lại của Bậc Hai lão tổ, nhưng ta cần một người hiểu rõ về bà Hải nhất mạch dẫn đường. Nói xong, Tiêu Thần nhìn Lâm Tông Giác, lập tức Lâm Tông Giác hiểu ra, nói, đại nhân là muốn cho ta đi. Tiêu Thần gật đầu, không sai, chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành việc này, ta sẽ đáp ứng cho ngươi hoàn toàn tự do, hơn nữa đây cũng là cách duy nhất để ngươi sống sót. Hay không muốn lựa chọn, tất cả phụ thuộc vào ngươi. Nói xong, Tiêu Thần xoay người rời đi. Lâm Tông Giác sững sờ tại chỗ một lát, nhìn thấy Tiêu Thần sắp đi xa, hắn liền mở miệng, đại nhân, ta nguyện ý. Tình huống như Tiêu Thần đã nói, giờ đây bày ra trước mắt hắn chỉ có hai con đường, một là đáp ứng Tiêu Thần, lựa chọn ở lại bên này của chân võ đại lục, sau đó dọn dẹp Bạc Hai nhất mạch. Nếu mọi chuyện thành công, hắn có thể sống sót. Thứ hai, hắn tiếp tục ở lại bên Bắc Hải nhất mạch. Nhưng giờ đây, Bắc Hải lão tổ đã bị phong ấn, thì còn ai có thể che chở cho hắn? Hắn có thể chỉ dựa vào thiên ma cổ vực sao? Lâm Tông Giác rất hiểu biết về thiên ma cổ vực. Những người này không có khả năng vì một tiểu nhân vật như hắn mà xuất đầu. Đến lúc đó, cho dù hắn muốn tựa vào họ, thì chưa kịp đến thiên ma cổ vực, đã có thể bị người ta xóa sạch. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra rằng chỉ còn con đường duy nhất là tiếp cận Tiêu Thần. Rất tốt, cùng ta rời đi. Tiêu Thần cười nói, dẫn theo mọi người, bước lên vạn kiếp, rồi xé rách không gian mà đi. Sau khi bước vào thần cảnh, Tiêu Thần đã hiểu biết về quy tắc thiên địa lên một tầm cao mới. Do đó, hiện tại hắn có thể tự do đi lại trên mảnh đại lục này mà không cần sử dụng truyền tống đại trận. Oanh! Rất nhanh, Tiêu Thần và mọi người đã xuất hiện ở bên ngoài Võ Thần Cung. Địch tập, địch tập. Khi Tiêu Thần vừa xuất hiện, bên trong Võ Thần Cung đã vang lên những tiếng kêu gọi. Tiêu Thần nghe tiếng kêu thì sửng sốt, rồi hắn cũng đã hiểu ra, vạn kiếp quả thật rất đáng sợ. Có lẽ đối phương là một yêu thú xâm lấn. Nghĩ vậy, Tiêu Thần vung tay lên, phong ấn vạn kiếp lần thứ hai. Sau đó cùng mọi người đi về phía sơn môn. Tới người gì? Ấn, cung chủ đại nhân. Một lão già trong Võ Thần Cung vừa bước vào sơn môn, nhìn thấy Tiêu Thần thì lập tức kinh hỉ nói. Tiêu Thần ngưng mi hỏi, ngươi là? Trước mắt lão già này, hắn không có ấn tượng gì. Thuộc hạ tên là Đỗ Toàn, từng là người của Đại Vân Hoàng Triều, hiện tại là Võ Thần Cung hộ vệ trưởng lão trí nhất. Lão già cúi đầu nói. Tiêu Thần liếc mắt nhìn đối phương, nhận thấy hắn có thực lực đạt tới địa tiên cảnh nhị trọng đỉnh. Loại thực lực này, nếu ở Đại Vân Hoàng triều trước đây, tuyệt đối là một bá chủ. Nhưng hôm nay, tại Võ Thần Cung, hắn chỉ là một người canh cửa mà thôi. Xem ra Võ Thần Cung trưởng thành nhanh chóng, so với mình tưởng tượng còn vượt bậc hơn. Thực hảo, thông chỉ hạ đi, hãy nói ta đã trở về. Nhưng tất cả trưởng lão trở lên trong tông môn đến đại điện gặp ta. Tiêu Thần nói, vâng, Đỗ Toàn đáp và rời đi. Sau khi Đỗ Toàn đi, Tiêu Thần mang theo mọi người bước lên đại điện. Dọc đường đi, linh khí tràn đầy, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thời điểm Tiêu Thần rời đi. Hắn biết, điều này là do linh căn vạn vũ tăng cường nồng độ linh khí. Nhưng mà, phía sau Tiêu Thần, nhóm lão giả như Phá Lão nhìn thấy cảnh tượng trước mắt đều không khỏi choáng váng. Tiêu Thần đại nhân, đây là ngài Võ Thần Cung, Phá Lão hỏi. Tiêu Thần gật đầu nói, không sai. Sao vậy? Cái này, linh khí cũng quá kinh khủng đi. Phá Lão sắc mặt phát bạch nói, hắn vốn đã từ bỏ Thái Cổ Huyền Môn, đi theo Tiêu Thần, nhất định đã phải chịu đựng gian khổ. Không có nhiều linh khí như vậy để tu luyện. Nhưng ai ngờ, tại Võ Thần Cung của Tiêu Thần, độ dày linh khí lại còn mạnh mẽ hơn so với truyền thừa của bọn hắn. Tại Thần Môn, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Tiêu Thần chỉ nhàn nhạt cười nói, chỉ là chuyện nhỏ như vậy, khiến cho ngươi kinh ngạc sao? Ta, Võ Thần Cung nội tình sâu sắc, ngươi sợ rằng chưa thấy qua đâu. Nghe Tiêu Thần nói, mọi người trong Thái Cổ Huyền Môn càng thêm hoang mang, hai mặt nhìn nhau. Đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang lên, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Hô, theo sau đó, một cỗ khí tức cuồng bạo từ không trung truyền đến. Người nào? Tất cả mọi người trong Thái Cổ Huyền Môn đều hoảng sợ, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Họ thấy một nam tử cầm Phương Thiên Họa Kích, hùng dũng đứng trước mặt mọi người. Ha ha, Tiêu Thần Cung chủ, ngươi rốt cuộc đã trở lại rồi. Hắn cười to nói. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, nói, thiên ma cảnh tứ trọng, Đoạn Thiên Cổ, ngươi tiến bộ cũng không chậm. Đúng vậy, ngươi tới chính là Đoạn Thiên Cổ. Sau khi nghe Tiêu Thần nói, hắn nhếch miệng cười, đều là nhờ Vạn Vũ đại nhân linh khí mà có được thành tựu. Cung chủ, ngươi có muốn thử xem thực lực của ta bây giờ ra sao không? Tiêu Thần gật đầu nói, được, đến đây đi, ra tay toàn lực, ra tay toàn lực. Ngươi nghiêm túc sao? Ta cho ngươi biết, hiện tại ta không còn như trước, một kích toàn lực của ta tuyệt đối không phải dễ dàng ngăn cản được đâu. Đoạn Thiên Cổ liền phi thân lên, nhảy lên trời cao, trong tay giơ Phương Thiên Họa Kích thật cao. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, Phương Thiên Họa Kích trong nháy mắt bạo trướng đến trăm trượng. Một cỗ chiến thần sát khí cũng từ bầu trời mênh mông bộc phát. Cẩn thận, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Đoạn Thiên Cổ gào lên một tiếng, Phương Thiên Họa Kích chém xuống đầu Tiêu Thần. Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, nếu ngươi lưu tình, ta mới thật sự tức giận, xem chiêu. Sau khi gầm lên giận dữ, đối phương dùng Phương Thiên Họa Kích ầm ầm bổ xuống. Trong chớp mắt, ngập trời chiến ý tuôn xuống. Mặc dù chỉ có một người ra tay, nhưng phảng phất như thiên quân vạn mã đang lao tới. Này, thật là thiên ma cảnh tứ trọng sao? Những người như Phá Lão thấy vậy, ai nấy đều mặt mày tái mét. Một chiêu này uy lực, cho dù phóng tại Thái Cổ Huyền Môn, cũng là nhất lưu cường giả. Nhưng mà, sơ hở trăm chỗ, Tiêu Thần thấy thế, khẽ lắc đầu, sau đó khởi hai ngón tay, đón đối phương với Phương Thiên Họa Kích mà đi. Cái gì? Mọi người càng thêm kinh ngạc. Đối phương Phương Thiên Họa Kích đã có uy thế như vậy, mà Tiêu Thần lại tay không đi trắng, chẳng phải tự tìm đường chết sao? Nhưng khi Phương Thiên Họa Kích và ngón tay của Tiêu Thần tiếp xúc, cỗ chiến thần uy thế ấy lại trong nháy mắt sụp đổ, giống như tuyết đông gặp ánh dương, chỉ trong chớp mắt liền hóa thành hư không, tứ tán khắp nơi. Cái gì? Đoạn Thiên Cổ thấy vậy thì kinh hãi, cuống quýt thu hồi Phương Thiên Họa Kích. Bên kia, Tiêu Thần cũng không nương tay, chỉ sử dụng đại kích mà nói, xem trọng, lúc này mới là chân chính chiến thần vô địch. Oanh, Tiêu Thần ra tay, tuy rằng trong tay hắn không có Phương Thiên Họa Kích, nhưng chiêu thức vẫn giống như của Đoạn Thiên Cổ. Một chiêu này vừa chụp xuống, một cỗ cảm giác run rẩy từ đáy lòng tỏa ra. Giết a! Mọi người trong chớp mắt phảng phất như thật sự thấy chính mình đang ở giữa vô tận xa trường. Nhìn quanh bên cạnh thì thấy từng người ngã xuống, mà đối diện đứng sừng sững một chiến thần kinh khủng, chỉ cần nhìn xa xa cũng đủ khiến họ không còn dũng khí chiến đấu. Hồ, ngay sau đó, trong một chớp mắt, chiến ý của Tiêu Thần Tức thì thu liễm, thiên địa lần thứ hai khôi phục lại vẻ thanh minh, không còn chiến trường, không còn sát thần, chỉ còn Tiêu Thần đứng trước đại điện, bại bởi ngươi. Ở bên kia, trước mặt Tiêu Thần, Đoạn Thiên Cổ rơi một sợi tóc dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn đã khổ tu nhiều ngày, rốt cuộc đột phá tu vi, vốn định khoe ra trước mặt Tiêu Thần, nhưng không ngờ rằng kết quả lại là bị Tiêu Thần dễ dàng đánh bại. Ngươi làm rất không tệ, từ chiêu thức mà xem, lĩnh ngộ của ngươi gần như không có tì vết. Duy nhất không đủ chính là lý luận quá nhiều mà sát lục lại quá ít. Tiêu Thần nhìn đối phương mà nói, sát lục quá ít, ta giết người so với ngươi đã gặp qua còn nhiều hơn. Đoạn Thiên Cổ rõ ràng không phục. Tiêu Thần mỉm cười nói, ngươi có lẽ đã giết không ít người, nhưng không có cường giả cửu giai nào chăng? Đoạn Thiên Cổ sừng sốt, đáp, ta mới vừa đột phá cửu giai không lâu, tuy có muốn giết, nhưng đâu có cơ hội đối mặt với cường giả cửu giai. Tiêu Thần cười nói, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có muốn hay không? Giết ai? Đoạn Thiên Cổ rõ ràng ánh mắt sáng ngời. Tiêu Thần nói, trong chốc lát ngươi sẽ tự biết. Được, bất kể là ai, chỉ cần ngươi chỉ định, ta sẽ giết người ấy. Đoạn Thiên Cổ nói xong, liền trực tiếp đứng sau lưng Tiêu Thần, như một hộ vệ. Trong khi đó, Phá Lão mãnh liệt nuốt từng ngụm nước bọt, nhìn thoáng qua Đoạn Thiên Cổ, rồi quay sang Tiêu Thần hỏi. Tiêu Thần đại nhân, vị đại nhân này chắc chắn là một trong những cao thủ hàng đầu của võ thần cung chứ? Theo cái nhìn của Phá Lão, sức chiến đấu của Đoạn Thiên Cổ, mặc dù ở Thái Cổ Huyền Môn ngày trước, cũng đủ để xếp hạng trong top 5, thậm chí có thể nói, nếu không tính Âu Dương Lão Tổ và Âu Dương Thiên cùng với Doãn Long Thần đã chết, thì không ai dám tự tin rằng có thể dễ dàng đánh bại Đoạn Thiên Cổ. Hắn tu vi có thể không cao, nhưng chỉ riêng công pháp và võ kỹ của hắn cùng với khả năng chiến đấu đã đủ sức vượt qua nhiều cảnh giới đối thủ. Tuy nhiên, chưa kịp để Tiêu Thần trả lời, Đoạn Thiên Cổ đã cười khổ nói, đệ nhị, ngươi cất nhắc ta quá khen, hiện tại trong võ thần cung có nhiều người mạnh hơn ta lắm. Một đống lớn, Phá Lão gần như không tin, miệng há hốc ra, bất quá hắn vẫn tỏ ra vẻ mặt không tin, nói, các hạ, lý do thoái thác này khó tránh khỏi có chút khoa trương chăng? Đoạn Thiên Cổ lườm một cái, đáp, ngươi cho rằng ta nguyện ý thừa nhận sao? Chẳng qua là không có biện pháp thôi. Ta cho ngươi biết một số điều. Đầu tháng trước, ta vừa đánh một trận với lão già Chấn Ma Kiếm Cốt đó. Ấn nói rằng chiêu thức của ta hoàn toàn không thua hắn. Nhưng gia hỏa này sau khi đại thành một thân đồng gia thiết cốt, ta liều mạng cũng không thể thương tổn được hắn. Công pháp của hắn lại khắc chế ta, cho nên chúng ta giao đấu kịch liệt 500 chiêu, cuối cùng ta thua. Còn mẹ nó, hắn vừa mới đột phá cửu giai thôi. Tiêu Thần gật gật đầu, nói, Chấn Ma Kiếm Cốt vừa mới mãnh liệt vô cùng, luận năng lực cận chiến, thiên hạ ít có, người bại bởi hắn cũng không oan. Đoạn Thiên Cổ thở dài, nói, hắn còn chưa tính. Điều khiến ta không chịu nổi chính là hai lão hỗn đản Điền Tông Kỳ và Ngô Hoán Chân. Hai người này thật sự bản sự không bằng ta. Như một người dùng phù chú, một người dùng trận pháp, mỗi lần giao thủ đều khiến ta thua thiệt nhiều. Đối phó với họ, ta cơ bản đều là thua nhiều thắng ít. Tiêu Thần cười nói, phủ chú cùng trận pháp, vốn dĩ luận võ mà nói thì rất gian khó. Bọn họ đạt tới cảnh giới này, thời gian tu luyện chắc chắn nhiều hơn ngươi rất nhiều. Ngươi thua bởi bọn họ cũng là điều hợp lý. Đoạn Thiên Cổ bỗng nhiên nổi giận, nói, điều khiến lão tử không chịu được chính là cái Trử Long kiếm đó. Trử Long kiếm, hắn xuất quan sao? Tiêu Thần tức khắc hai mắt sáng lên. Trử Long kiếm là ai? Hắn chính là một thế hệ kiếm hào sống cách đây mấy vạn năm. Kết quả hồn phách của hắn bị phong ấn, luyện hóa thành con rối. Từ đó về sau, Tiêu Thần vì hắn mà trọng tố thân thể, giúp hắn sống thêm một đời. Đoạn Thiên Cổ nghe Tiêu Thần nói vậy, tức khắc giận, không chỗ phát tiết, nói, nhắc đến Trử Long kiếm, ta liền cảm thấy ngứa răng. Người này rõ ràng chỉ mới 12, 13 tuổi, nhưng lại mạnh mẽ vượt trội. Gia hỏa này chỉ mất chưa đến 2 năm đã đột phá lên cửu giai cảnh giới. Hơn nữa, kiếm pháp của hắn cũng đặc biệt quỷ dị, ta ở trước mặt hắn, không có chút sức phản kháng nào, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhưng mỗi lần hắn thắng, lại luôn mang một bộ mặt thối. Chỉ nghĩ đến điều đó là ta lại muốn bực mình. Đoạn Thiên Cổ tức giận nói, cái gì? Thế nhưng, không để cho hắn có chút sức phản kháng nào. Đám người của Phá Lão nghe xong, càng lộ rõ vẻ mặt hãi hùng. Đoạn Thiên Cổ đã mạnh mẽ như vậy, trừ Long Kiếm thì còn cường đại đến mức nào? Tiêu Thần nghe xong, nhàn nhạt cười nói, trừ Long Kiếm khác với người khác, hắn có được thiên địa linh thai, thân thể thiên phú của hắn có thể còn hơn cả ta. Người bại bởi hắn cũng là điều hợp tình hợp lý. Đoạn Thiên Cổ trợn trắng mắt, nói, ngươi lúc nào cũng viện lý do, sao không đổi từ một chút đi?